Chương 462, thống khổ thực sự. Cứ như thế qua buổi trưa, người nọ truyền người kia lan đi, người của công ty còn đỡ, Trương Khắc gọi điện bảo không được tới, chỉ có Tô Tân Đông, Đinh Hòe, Chu Phục, Thái Phi Quyên cùng Tôn Thượng Nghĩa tới, vốn cũng có nhiều chuyện cần Trương Khắc quyết định. Diệp Kiến Bân thời gian này coi như tới Hải Châu nghỉ ngơi, khi Tôn Tĩnh Hương làm việc, hắn tới tìm Trương Khắc chơi đốt thời gian. Ở khu Tây Thành có một siêu thị điện máy của Thịnh Hâm, Diệp Kiến Bân ở Hải Châu làm giám đốc siêu thị nơm nớp lo sợ, Diệp Kiến Bân lại chẳng chịu tới thị sát. Tôn Tĩnh Hương, Giang Đại Nhi cùng Kính Phí Hồng cũng tới. Trên thành phố, Trương Khắc không tiện từ chối, Đường Học Kim, Kim Quốc Hải, Đỗ Tiểu Sơn kéo tới cả một đống, cả trưởng phòng tuyên truyền Cố Điệu cũng làm đến thăm, còn làm bộ làm tịch nói vừa khéo qua đây nên vào, rồi chú rồi cậu rồi mợ, cả Lương Quân Như buổi chiều cũng bỏ học qua xem sao. Trương Tri Vi không hiểu từ đâu biết được tin, ông ta tự biết mình không có mặt mũi nào tới nữa, bảo Trương Dịch đưa bà nội Trương Khắc tới. Hai năm qua quan hệ hai nhà rất xa lạ rồi, Trương Tri Vi bị huyện Đông xã khai trừ công chức, không còn là cái gì nữa, còn kém hơn cả một người dân bình thường. Tích góp nửa đời người không đủ bù số tiền công khoản ông ta thục két cho con mở công ty, còn nợ Trương Tri Phi mấy chục vạn. Mặc dù chú không hy vọng ông ta trả số tiền này, nhưng thím thì không phải người mềm lòng, cứ gặp Trương Tri Vi là nhắc tới đòi tiền. Trương Dịch làm việc trong công ty thương nghiệp huyện, có quen một cô bạn gái, nhưng chê nhà hắn nghèo, năm ngoái đính hôn rồi còn bỏ theo người khác, coi như thảm tới cực độ, nhưng coi như nhà ông ta tự gieo gió gặt bão thôi, trách ai được. Học sinh gương mẫu, lớp trưởng Đường Thanh cũng xin nghỉ học. Hay rồi, phòng ngủ của Trương Khắc hơn 30 mét vuông, được coi là khá rộng, lúc này chật kín người, thời gian tĩnh mịch y mong mỏi bị phá tan bành, đã thể gặp mỗi người lại phải kể đi kể lại chi tiết dẫm phải viên gạch vỡ ra sao, trẹo chân thế nào, đau ra sao, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn họ. Trương Khắc mệt đến mức tính thu băng câu trả lời rồi đem ra loa phát cho rảnh, lại nghe nói mẹ hỏa tốc từ Tân Vu về, Trương Khắc hận không thể nói chân lành rồi. Nhưng cực hình vẫn tiếp diễn, chuông điện thoại trong phòng ngủ vang lên, Tạ Vãn Tình nhấc điện thoại nghe một lúc rồi nói, trường học rất quan tâm tới tình hình của em, hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm cùng đại biểu lớp sẽ tới thăm em. Trương Khắc quay sang nhìn Đường Thanh ung dung xem tạp chí thời trang mới nhất, mình lâu lắm rồi chưa tới trường, bọn họ còn nhớ trong trường có học sinh như mình à. Đôi mắt mỹ lệ của Đường Thanh hơi đưa lên, cô Lý hôm qua hỏi bạn thi cuối kỳ phải làm sao đấy. Trương Khắc đau khổ nói với Tạ Vãn Tình, từ chối giúp em được không? Bọn họ hình như gọi điện trên đường đi. Tạ Vãn Tình khó xử nói, thế chẳng không cho mình cơ hội từ chối sao? Trương Khắc yếu ớt gật đầu, lúc này bà nội bê một bát thuốc đen xì đi tới, còn chưa lên giường đã ngửi thấy mùi thuốc rồi. Tiểu Khắc, uống bát thuốc này đi, bà đi gấp chị kịp bốc hai thang thuốc, bổ xương lắm đấy, lát nữa bảo tài xế ra hiệu thuốc bốc thêm vài thang nữa, nghe nói nấu với canh xương là tốt nhất. Quay sang bảo mẹ Cố Kiến Bình, mẹ A Thanh, chuyện canh xương giao cho tôi làm đi, tôi cũng rảnh mà. Trương Khắc bịt mũi uống cố bát thuốc, không tưởng tượng nổi thứ thuốc này đung hổ lốn với xương nó còn hành hạ người khác tới mức nào. Nhớ vợ Phó Tuấn làm công ty trung dược, âm thầm tính nhớ cô đánh tráo thuốc tráng dương vào lừa bà nội. Thấy Đường Thanh đang cười, đưa bát thuốc còn lai một ngụm tới bên miệng cô nàng. Bạn thử đi, hơi đắng, nhưng đắng xong lại ngọt, lạ lắm. Đường Thanh ghé miệng tới định nhấp một ngụm, ai ngờ Trương Khắc thò tay vào nách cô chọc một cái, đổ hết số thuốc còn lại vào miệng cô. Mày Đường Thanh như xoắn lại với nhau, muốn cướp cải bát trong tay Trương Khắc để nhổ thuốc ra, nhưng Trương Khắc sao để cô nàng thành côn được, nhanh tay nhét cái bát cho Đường Học Kim. Đường Thanh muốn cướp bát trong tay cha, bị ông giấu ra sau lưng, cười lớn, Tiểu Khắc uống hết cả bát, con uống một ngụm sợ cái gì. Đường Thanh nghe thế nghĩ Trương Khắc chịu khổ, mình cũng nên chia sẻ, không cướp bát nữa, nỗ lực nuốt thuốc xuống, mắt nhắm tịt lại, phải lúc lâu mới mở ra thét lên, đắng quá cơ. Mọi người thấy cô đáng yêu như thế thì cười rộ lên. Đường Học Kim thấy lúc này trong phòng đã chật kín người, chỗ đi lại cũng thiếu, nói, trông cháu vui vẻ thế này mọi người lúc nãy còn lo cháu có chuyện gì, thôi bác không ngồi tốn thời gian với cháu nữa. Trương Khắc chỉ mong Đường Học Kim nói giúp câu này, cự mình muốn xuống giường tiễn khách. Mã Tử Thiện nghe nói Tân Cẩm Viên có hai cái cổng, bên ngoài là chung cư của công nhân thường, đi qua cổng thứ hai mới là thời đất của các lãnh đạo cục bưu điện. Xe của trường vừa tới cửa Tân Cẩm Viên, bên trong liền có xe lục tục đi ra, đầu tiên là chiếc Nissan đen biển số 2 của Đường Học Kim, người Hải Châu đều nói đó mới là xe số 1 của Hải Châu, chẳng cần Mã Tử Thiện phải nói, lái xe tự giác tránh qua một bên nhường đường. Tiếp đó Mã Tử Thiên lại thấy chiếc Jetta màu đen số 088 của Đỗ Tiểu Sơn, liền liếc nhìn Đỗ Phi ở ghế sau, tất nhiên cũng nhìn trộm Lý Chi Phương, cô gái này trông như quả đào chín mọng vậy, bầu vú cao cao, cái mông tròn trịa, ngay cả con gái cũng xinh đẹp tới mê người, nhìn cô ta là Mã Tử Thiện ứa nước bọt, nhưng hiện giờ không một nam nhân nào dám tùy tiện đụng vào cô nữa, Vương Viên Bân ngã rồi, Tào Quang Minh ngã luôn, tới phó cục trưởng Tiêu Na cũng ngã nốt, cực kỳ thần bí, cái gì chưa nói, chỉ bằng vào ba học sinh trong lớp Lý Chi Phương, người khác phải nể cô ta ba phần. Mã Tử Thiện vốn không biết Trương Khắc bị trẹo chân, hôm nay ông ta có kế hoạch đi ăn cơm cùng Cảnh Kiến Trung, cựu cục trưởng cục giáo dục hiện là thư ký trưởng chính phủ. Cảnh Kiến Trung ở văn phòng xong việc chuẩn bị đi ăn cơm với Mã Tử Thiện thì hay tin Trương Khắc bị thương ở chân, liền gọi điện từ chối Mã Tử Thiện, nói theo đường học Kim đi thăm Trương Khắc. Mã Tử Thiện không hiểu Trương Tri Hành rời Hải Châu rồi, Cảnh Kiến Trung cần gì phải lấy lòng người ta như thế. Tất nhiên ông ta không nói ra, mà thuận theo hỏi, Trương Khắc là học sinh trong trường tôi, hay là tôi đi thăm cùng thư ký trưởng? À, tôi đi với thị trưởng Đường, bí thư Kim, ông muốn đi tới thăm cũng được, có điều đừng đi vội. Cảnh Kiến Trung đã nói thế, Mã Tử Thiện cho dù không hiểu ý cũng không dám trải lời, không còn tâm tư ăn cơm nữa, tìm Lý Chi Phương, bảo cô ta kiếm đại biểu học sinh đi thăm Trương Khắc. Lý Chi Phương trước đó nhận được điện thoại xin nghỉ phép của Đường Thanh, song giờ mới biết Trương Khắc xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên là tìm Đỗ Phi, từ chỗ hắn biết tin tức xác thực là Trương Khắc chỉ bị trẹo chân, nhìn những chiếc xe con nối đuôi nhau đi qua không dứt, Mã Tử Thiện mới nhận ra mình còn biết quá ít về đứa học sinh này, đừng nói là con nuôi của tỉnh trưởng, có là con đẻ của tỉnh trưởng thì trẹo chân cũng không thể kinh động nhiều người như thế, Trương Khắc nhất định không phải là tên hoàng khố bình thường. Lý Chi Phương thì sớm hiểu chỗ khác người của Trương Khắc, nên y không tới trường cũng nhắm mắt cho qua, chỉ thi thoảng hỏi thăm tình hình với Đường Thành. Đi qua cánh cổng thứ hai mới cảm nhận được một thế giới hoàn toàn khác biệt, toàn là biệt thự nhỏ phong cách Tây, hàng rào trắng tinh, thảm cỏ xanh mướt, nhìn biết ngay người thường không mơ nổi một chỗ thế này. Lý Chi Phương lần đầu tới đây, nhưng Chu Tiểu Lộ thì tới chơi mấy lần rồi, cô bé nghe nói Trương Khắc bị thương cũng đòi tới, nhưng chiều cô bé còn đi học, Lý Chi Phương không cho. Chu Hiểu Lộ bám lấy Đỗ Phi đòi tối tan học đưa tới thăm Trương Khắc, chương 463, thù oán hai kiếp. Đỗ Phi chỉ dẫn xe tới nhà Trương Khắc, đây mới gọi là biệt thự bên hồ thực sự. Lý Minh Du, Trương Đình ở phòng khách bên trên dọn dẹp, vừa có một nhóm khách đi, để lại một đống chén trà. Trương Tri Vi và Trương Dịch ngồi ở phòng khách phía dưới, thấy ba người Mã Tử Thiện đi vào vội đứng dậy chào hỏi. Mã Tử Thiện biết Trương Tri Hành, tuy một năm qua Trương Tri Vi tiều tụy đi rất nhiều, nhưng tướng mạo vẫn rất giống em họ, liền nhiệt tình đi tới đưa tay ra, tôi là hiệu trưởng nhất Trung. Đây là cô Lý giáo viên chủ nhiệm của em Trương Khắc, xin hỏi ông là. Trương Tri Vi sa sút hơn một năm, tư thái cũng trở nên hèn mọn, đưa hai tay ra nắm chặt tay Mã Tử Thiện. Tôi là bác Trương Khắc, mọi người tới thăm nó à. Nó nằm ở tầng trên, cô giáo Lý, hiệu trưởng Mã. Đường Thanh nghe thấy tiếng xe đổ ở cửa nên thì đầu ra xem, lúc này xuống cầu thang nói, Trương Khắc bị trẹo chân không tiện đi lại, mời mọi người lên lầu à. Mã Tử Thiện thấy Trương Tri Vi và Trương Dịch đứng yên tại chỗ, do dự không biết phải làm sao, đi tới cầu thang cũng không thấy bọn họ có ý lên cùng, lòng càng kỳ quái, anh họ phó thị trưởng Trương sao không biết chút quy củ gì thế này, Trương Tri Vi xấu hổ vô cùng, Trương Tri Phi trước khi đi có dặn ông ta và Trương Dịch, trừ khi Trương Khắc gọi, còn ai nói cũng không được lên lầu, một lúc sau Mã Tử Thiện, Lý Chi Phương, Đỗ Phi xuống lầu, Đỗ Phi rất muốn ở lại chơi, nhưng trước mặt Lý Chi Phương, hắn phải đóng giả học sinh ngoan. Hơn nữa tối tan học còn phải đưa Chu Hiểu Lộ tới, nên theo họ về trường, thấy đám Mã Tử Thiện xuống, Trương Tri Vi đi tới, mặt nặn ra nụ cười, mọi người đi đấy à, Trương Tri Vi đưa tay ra định bắt tay, nhưng Mã Tử Thiện quay mặt sang một bên nói với Lý Chi Phương, em Trương Khắc bị thương, chuyện thi cử sẽ bị ảnh hưởng, cô trao đổi với các giáo viên khác xem làm sao, phó thị trưởng Trương để lại em ấy cho chúng ta phải xứng đáng với niềm tin ấy, nói tới đó đã đi ra ngoài phòng khách. Trương Tri Vi mặt nóng rát, khó chịu hơn cả bị người ta tát, Trương Dịch còn trẻ chịu không nổi nhục nhã này, muốn bỏ đi, quay lại, Trương Tri Vi hạ thấp giọng quát, ngồi xuống đấy, người đi gần hết, phòng trống hẳn, chị em Tích Dung Tích Vũ chạy quanh giường, không biết hai nha đầu này lấy đâu ra tinh lực dư thừa như vậy, Trương Khắc chăm chú nhìn chóng cả mặt, chỉ sợ hai cô bé xô vào, chân bó bột dơ lên cao, Tích Dung, Tích Vũ hôm nay tới thấy Tạ Vãn Tình cứ đòi đi gặp Chỉ Đồng. Nghe Lý Minh Du kể ba nha đầu tối nào cũng gọi điện cho nhau, còn thân hơn cả với mẹ mình. Đường Thanh thì rất thoải mái tựa vào thành giường xem tạp chí, còn Vô Lương Tâm nói, buổi chiều thế này mới là khoan khoái, giờ trường học cả tháng mới cho nghỉ một ngày, không sợ người ta học mụ người hay sao ấy. Có điều cô phải cẩn thận che chắn chén trà ở tủ đầu giường, vừa rồi không biết Tích Dung hay Tích Vũ đánh vỡ một cái rồi. Đường Thanh còn nhớ lúc Lý Minh Du nghe thấy tiếng chén vỡ định tới giáo huấn hai tiểu nha đầu, Tích Dung mặt đầy vô tội nói với mẹ, Tích Dung làm vỡ đấy. Lý Minh Du nhéo tai nha đầu còn lại, bắt đi lấy hót rác tới hót mảnh vỡ, nha đầu kia thét lên, nhưng con là Tích Vũ mà. Lúc này Tích Dung đã chạy vào một gian phòng khác khóa cửa nhốt mình lại rồi. Đường Thanh lúc này mới thấy Lý Minh Du không bị thần kinh thác loạn đúng là không tầm thường, nghe nói chỉ Đồng mới nhận ra được hai cô bé này. Chỉ Đồng định đi học muộn một năm, hai nha đầu điên mùa hè báo danh vào trường tiểu học thuộc Đại học Hải Châu, nghe nói vừa nhập học được 3 tháng làm cô giáo chủ nhiệm lớp vừa mới tốt nghiệp đại học phải lén lút khóc mất mấy lần rồi, nếu chẳng phải hai nha đầu là cháu giáo sư, phó giáo sư nào đó của Đại học Hải Châu, cậu lại là tổng giám đốc cơ ty cổ phần Hải Châu, thì chỉ e hai tiểu nha đầu này đã bị yêu cầu chuyển trường rồi. Trương Khắc giơ chân bó bột tới phát mỏi phát mệt, nói, dừng, hai đứa cho anh nghỉ một lát đã, đoán xem em là Tích Dung hay là Tích Vũ, đoán trúng sẽ cho anh bỏ chân xuống, em là Tích Vũ, sao anh đoán được, Tích Vũ mắt ngây thơ mở to, nhìn Trương Khắc chăm chăm, anh vừa gọi điện cho Chỉ Đồng, nó nói cho anh biết cách phân biệt hai đứa bọn em, thật à, Tích Vũ chau mỏ phụng phịu, em là đồ ngốc, anh ấy đoán là em là chị, hai lần thế nào chẳng đúng một lần, chị rõ ràng không thấy anh ấy gọi điện, Tích Dung lên mặt chị mới ngốc, lần trước anh ấy cũng đoán trúng rồi, nếu không phải Chỉ Đồng nói, làm sao anh ấy đoán được hai lần. Nói không chừng anh ấy gọi điện thoại lúc chúng ta không thấy thì sao, Chỉ Đồng bảo không nói với ai mà, có điều nói với Trương Khác cũng chưa biết chừng nha, Tích Dung Tích Vũ gãi đầu, vấn đề này phức tạp quá, hai cô bé bắt đầu hoang mang rồi. Có điều nhìn hai khuôn mặt cùng hoang mang thế này không khác nhau chút gì, Trương Khắc thầm nhủ, chẳng hiểu rốt cuộc làm sao Chỉ Đồng phân biệt được hai đứa nó. Đường Thanh cảm thấy đặc biệt thú vị, ông lấy cả hai cô bé hỏi, hai em sao không đi học, Chỉ Đồng cũng không đi học mà, ba bọn em hẹn nhau cùng đi học, thế mà họ cứ thích quyết định thay cho người khác. Hai chị em hậm hực liếc nhìn Phó Tuấn đang ngồi xem báo ở ban công, bọn em không muốn đi học, vì sao bọn em không tự quyết định được cuộc đời của mình. Đường Thanh cười ngặt nguẻo. Trương Khắc thấy đầu bốc khói, nếu xóa đi hình ảnh, chỉ nghe âm thanh, người ta còn tưởng là hai thiếu nữ 15-16 đang tuổi thích chống đối. Này, bà nội Trương Khắc đi lên, đánh miệng xuống dưới, ý bảo Trương Khắc không thể bỏ mặc hai cha con kia được. Trương Tri Hành luôn muốn đón mẹ lên thành phố, năm ngoái bà mới miễn cưỡng tới thành phố ở nửa tháng, thấy không quen lại về đông xã, chưa nói ở thành phố cô đơn, bà còn lo nhà ở quê chưa đóng kín, lo rau ở vườn bị sâu ăn. Trong nhà lại có đôi chó, không biết hàng xóm có chăm nó không, hai con chó đó rất kén ăn, thôi thì đủ thứ lo, nếu chẳng phải Trương Khắc bị trẹo chân bà đã chẳng chịu lên thành phố, người già khó tính, vươn lên là chẳng ai làm gì nổi, may ở quê còn có nhà Trương Tri Vi, còn có thân thích khác, ruộng trong nhà chìa cho hàng xóm trồng cấy, không sợ bà không có người chiếu cố. Trương Khắc vờ hồ đồ, thấy bà nội tức giận muốn tới véo tai, vội xin tha, bà nội, bà muốn gọi họ lên thì cứ gọi. Làm khó cháu làm gì, cháu chẳng lẽ có thể đuổi bọn họ xuống sao? Còn có gì không hài lòng, bà nói với con trai bà. Vậy cháu nói cho bà nghe, con trai bà với cháu quan hệ ra sao? Trương Khắc rất ngán bà nội, điều này liên quan tới tuổi thơ của y, tới sơ trung. Mỗi lần nghỉ đông là bị cha mẹ gửi về quê cho bà nội trông. Bà nội rất nghiêm khắc, sai gì là ăn đòn ngay. Một lần nhà chuẩn bị thị heo đãi khách, bị người ta ăn vụng mất, bà nội không cần biết đúng sai. Lôi Trương Khắc ra sân sau trói vào cây quất cho một trận, cuối cùng Trương Dịch phải ra nhận là hắn ăn vụng, bà nội còn nói, nó không ăn lần này thì lần sau, trận đòn này đánh trước, xem đi, tuổi thơ của Trương Khắc như thế đấy. Trương Khắc khi kể với cha chuyện này, mới biết cha y lúc nhỏ cũng thảm chẳng kém gì, về sau thấy có ích cho sự trưởng thành, nên mới gửi y về quê. Lương Cách Trân không chịu nổi con bị đối xử như thế, nhưng khi ấy bà và chồng đi làm bận rộn, kỳ nghỉ ở nhà không ai trông con. Đành gửi về quê, chính bởi vì chuyện này mà mẹ chồng nàng dâu có ngăn cách không xóa nhà được, Trương Khắc thì chẳng để lại ám ảnh tâm lý gì, tính người già là vậy mà, cha y hiện giờ cứ về quê là bị bà mắng, chỉ mỗi mẹ là không thấy vui. Trương Khắc thấy bà nội lại muốn véo tai, cười nịnh bợ, con trai bà là ba cháu là cháu nội của bà, ba nói sao cháu làm vậy, cháu gọi họ lên nhé, nghe thấy hay không là chuyện của họ, biết bà nội tính rắn, lòng mềm. Hai năm qua bác cả hắn ra sức lấy lòng bà, làm bà cũng thấy bên này đối xử với bác cả quá hà khắc. Trương Khác gọi mấy tiếng rất không có lòng thành, bà nội bị y làm cho vừa tức vừa buồn cười. Mặt nhà cháu ở thành Hưởng Phúc, mai mẹ cháu về rồi, bà về quê. Bà bảo người đi bốc thuốc rồi, cháu nhớ uống đúng giờ, bà sẽ gọi điện hỏi giúp việc của mẹ chỉ đồng. Khuyên cháu không được, bà nội xuống lầu đun thuốc. Hai vợ chồng Trương Tri Phi tới tối đón Trương Mân về thì Đỗ Phi cũng chở Chu Hiểu Lộ tới chơi. Mới 14 tuổi Chu Hiểu Lộ đã cao tới 1m60, kỳ thực về sau cô bé không cao lên bao nhiêu. Có điều cô bé lúc này yêu kiều tha thước, như phiên bản trẻ trung non nớt của Lý Chi Phương, nhưng khác với tính cách yếu mềm nhu nhược của mẹ, ẩn chứa dưới bề ngoài ngây thơ nhút nhát của Chu Hiểu Lộ là trái tim đáo để dũng cảm. Nghe Đỗ Phi kể Chu Hiểu Lộ bị cậu bạn trai ái mộ ở bàn sau lấy đinh ghim bím tóc lên bàn, cái kiểu gây chú ý ngốc nghếch của các cậu bé mà, Chu Hiểu Lộ đầu tiên đi báo cho giáo viên, cậu bạn đó bị ăn một trận mắng. Tiếp theo đó tập thể dục buổi sáng ở trường đột nhiên tụt cả quần thể thao lẫn quần sịp của cậu bé đáng thương đó trước cả lớp. Trương Khắc hoài nghi nam sinh kia liệu có để lại ám ảnh gì không. Ngoài ra y cũng hoài nghi có phải Đỗ Phi xúi cô bé. Nếu không Chu Hiểu Lộ tụt quần cậu bạn kia chẳng đi báo cáo giáo viên trước đặt mình vào thế người bị hại. Chu Hiểu Lộ từ Trương Khắc học được chiêu lấy đá ném vỡ cửa kính. Những vụ cãi nhau không ngừng trong nhà dần lắng xuống. Tính cách Chu Hiểu Lộ như thế manh nha từ hoàn cảnh gia đình. Rất đáng được người ta tán thưởng, cho dù kiếp trước biết thân phận phức tạp của Chu Hiểu Lộ, Đỗ Phi vẫn thầm yêu không ngại ngần, Trương Khác không cảm thấy có gì không ổn, chỉ là không biết kiếp này, cuộc đời của hai người đã đi theo những hướng khác hay không, ít nhất Đỗ Phi đã bám lấy Thịnh Hạ rồi. Trương Khác chẳng lo bừa cho cuộc đời của người khác, lúc này Tích Dung Tích Vũ chơi cả ngày mỏi mệt đã sang phòng bên ngủ, y còn hải ôn tập số học. Trương Tri Phi thấy anh trai và cháu vẫn ngồi im ở phòng khách, tay tuy cầm báo, nhưng không đọc nổi chữ nào, thầm thở dài. Không một ai hiểu Trương Khác vì sao có oán hận sâu như thế, vì đó là oán hận tích lũy mười mấy năm kiếp trước. Cho dù Trương Tri Hành, Lương Cách Trân cũng cảm thấy không cần thiết phải như thế, có điều cũng chính vì thái độ hà khắc của Trương Khác với gia đình Trương Tri Vi mà sinh ra uy trong lòng những người lớn khác. Lưu Minh Huy và 10 chủ quản cao cấp nhảy sang khoa vương, những người khác luôn lo lắng phản ứng của Trương Khác. Với Trương Khác, nếu Lưu Minh Huy giữ chức phận nghề nghiệp có sang công ty khác cũng chẳng sao, doanh nghiệp hiện đại không có cái gọi là dùng người thì không nghi, nghi thì không dùng, thay vào đó, dùng người phải nghi, có nghi mới dùng. Nhưng nếu Lưu Minh Huy mang tin tức của Ái Đạt lấy làm chỗ dựa để nhảy sang khoa vương, vậy kết cục của hắn sẽ là cú ngã nhớ đời. Lưu Minh Huy đúng là đem nội tình của Ái Đạt ra làm giao dịch với khoa vương, điều này quá rõ ràng, người không biết nội tình thì Ái Đạt lần này phản kích quá hiền. Trương Tri Phi thì biết khoa vương lần này không chết cũng phải hộc ra ba vũng máu, ít nhất tài chính lưu động của Cẩm Thành bị sa lầy ở khoa vương, các hạng mục khác tiến độ chậm lại. Đối với một doanh nghiệp xây dựng mà nói, tiến độ xây dựng chậm, không bán được thu hồi vốn, nợ vật liệu ngày một nhiều, sẽ thành một vòng tuần hoàn ác tính không thoát ra nổi, để xem Cẩm Thành còn cầm cự được bao lâu. Tạ Kiếm Nam và Triệu Cẩm Vinh không phải đồ ngốc, nhưng lần này chỉ có thể nuốt hận vào bụng. Như thế trút giận lên Lưu Minh Huy là cái chắc. Lưu Minh Huy trong một năm tới nếu làm ra được cống hiến với khoa vương, để đám Tạ Kiếm Nam thấy hắn đáng giá 80 vạn thì còn có việc kiếm sống. Nếu không ở Hải Châu, cuộc đời hắn coi như kết thúc rồi. Trương Khác chỉ chân phải bó bột, không tới mức là hoàn toàn không động đậy được. Lấy Đường Thanh làm nạn tới đi xuống lầu, một tay còn chống lên đầu cô em họ Trương Mân. Phó Tuấn tóm lấy hai nha đầu, nếu không hai cô bé này không cẩn thận một cái xô Trương Khác ngã xuống thì không phải chỉ hai tháng là lành được. Trương Tri Vi và Trương Dịch thấy Trương Khác xuống lầu, vội đứng dậy, nói với bà nội Trương Khác, thím, ngày mai cháu và Tiểu Dịch tới đón thím, rồi làm bộ muốn đi. Bà nội Trương Khác lau tay vào tạp dề chạy tới ngăn lại, dù có là không thân thiết gì thì đến nhà rồi cũng không thể chưa ăn tối đã đi. Nếu các cháu muốn về Đông Xã thì thím cũng theo cùng. Trương Khác không nói một lời, nhảy lò cò tới bàn ăn ngồi xuống, xem Lý Minh Du và giúp việc của Tạ Vãn Tình chuẩn bị những món ăn ngon lành. Trương Dịch muốn đi thật, Trương Tri Vi chỉ vờ vịt làm cho người khác xem, kéo con trai, ngồi xuống ghế sofa. Lý Minh Duy đi gọi Tạ Vãn Tình sang ăn cơm, tính cả Tích Dung Tích Vũ thì tổng cộng 12 người ngồi vây quanh bàn ăn cơm, căn nhà này ít khi náo nhiệt như thế. Trên bàn ăn Trương Khác chỉ nói chuyện với Đường Thanh, Trương Mân, Tích Dung, Tích Vũ còn những người khác ngó lơ hết. Trương Tri Vi há miệng mấy lần nhưng không có cơ hội nói ra. Căn cơm xong Tạ Vãn Tình kéo hết đồng minh của Trương Khác tới nhà cô chơi. Lương Quốc Hưng và vợ tới thăm Trương Khác. Trương Tri Phi kiếm được chủ đề, hỏi về tình hình ao cá, rủ mọi người khi nào rảnh rỗi về quên câu cá. Trương Tri Vi vừa mới định tiếp lấy câu chuyện thì có người ấn chuông, trước đó không hề nghe thấy có tiếng xe ô tô, Phó Tuấn ra mở cửa, rồi dắt Lý Nghị Hoa vào, Trương Khắc Như trút được gánh nặng, nói với Trương Tri Vi, chú ngồi chơi với cậu cháu nhé, không hề nhắc tới Trương Tri Vi, bảo Phó Tuấn đỡ lên lầu bàn việc với Lý Nghị Hoa, ở đây chỉ có Trương Tri Vi đã thấy Lý Nghị Hoa vài lần, Lương Quốc Hưng không quen, nhìn Lý Nghị Hoa hết sức cẩn thận đỡ tay trái Trương Khắc đưa y lên lầu, liền hỏi nhỏ, đó là ai thế? Lý Nghị Hoa, trước là phó chủ nhiệm quỹ tín dụng, giờ là phó tổ trưởng tiểu tổ trù kiến ngân hàng thương nghiệp, vài ngày nữa sẽ là giám đốc. Trương Tri Vi thầm than trong lòng, ánh mắt lộ vẻ buồn nản, ông ta nếu còn tại chức thì cấp bậc phó khoa, không kém cạnh gì Lý Nghị Hoa, nhưng cuộc đời thay đổi có ai đâu ngờ. Công tác chuẩn bị tiền kỳ của ngân hàng thương nghiệp đã thỏa đáng, được tỉnh phê duyệt, mang tính chất của một công ty hữu hạn cổ phần, ngân hàng thương nghiệp tiến vào giai đoạn huy động với thành phố ủy thác Cẩm Hồ, Hải Dụ, Thịnh Hâm và Cơ Ty cổ phần Hải Châu tham dự cổ phần, tổng giá trị vốn lên tới 200 triệu. Tiếp theo đó là tuyển cử hội đồng quản trị, hội đồng giám sát, ủy viên hội, ủy viên thẩm duyệt vốn vay. Hoàn thành các thủ tục này, tới trước Nguyên Đán có thể chính thức treo biển hoạt động. Lý Nghị Hoa được Cẩm Hồ, Hải Dụ liên hợp với Thịnh Hâm đưa lên làm giám đốc ngân hàng, cả Cơ Ty cổ phần Hải Châu cũng đồng ý. Lương Quốc Hưng ngồi chơi một lúc rồi lên lầu nói với Trương Khắc một tiếng, cùng vợ về. Tới 8 giờ 30 tối, Phó Tuấn lái xe đưa vợ con cùng Đường Thanh về. Trương Tri Phi thường ngày không ở nhà bên, nhưng Trương Khắc chân bị rạn xương, liền quyết định tạm thời ở lại, để thuận tiện chăm sóc cháu. Trương Khắc thì đang âm mưu ngày mai tìm cách lừa mẹ đi, sau đó lừa cả nhà chú đi để được tự do. Đến 9 giờ, Trương Tri Phi bảo vợ con đưa bà nội Trương Khắc về nhà bên ngủ. Ông ta ngồi lại phòng khách tiếp tục chờ cùng Trương Tri Vi và Trương Dịch. Chương 464, quyết không tha thứ. Hơn 11 giờ ở dưới tiếng bàn bạc vẫn loáng thoáng truyền xuống, nghe không rõ nhưng có vẻ không có dấu hiệu gì ngừng lại. Trương Tri Phi ngáp dài, Trương Tri Vi ái ngại nói, hay là mai anh và Tiểu Dịch lại tới, à, Tiểu Khác nó ngủ muộn lắm, đợi qua 12 giờ hẳn nói. Trương Tri Phi về nhà lấy thuốc lá, đưa cho Trương Dịch, hút đi, trong lòng sẽ thấy thoải mái hơn. Một lúc sau Lý Nghị Hoa một mình đi xuống lầu, nói với Trương Tri Phi, Khác thiếu gia muốn ngủ, nhờ giám đốc Trương đóng cửa hộ. Trương Tri Phi chỉ còn biết cười khổ, đề nghị đưa Lý Nghị Hoa về. Lý Nghị Hoa cười nói, sợ vào bị bảo vệ nhìn nó, tôi để xe đạp bên ngoài. Tiễn Lý Nghị Hoa ra ngoài, Trương Tri Phi ngẩng đầu lên thấy đèn tầng 2 đã tắt, nghĩ Trương Khác đã quyết tâm không để ý tới họ. Ông thở dài nói, cha con anh tối nay ngủ tạm nhà em đi, mai hẳn về. Chuyện Tiểu Dịch em sẽ không khoanh tay ngồi nhìn đâu, hay là để Tiểu Dịch ở lại bên em. Vì sao lại thế? Vì sao lại thế? Trương Tri Vi lầm bẩm nói đi nói lại, ngẩng đầu lên thấy cửa sổ tầng trên đã đóng kín. Ba, đi thôi. Chúng ta về Đông xã. Trương Dịch mất hết kiên nhẫn, cảm thấy chịu nhục nhã vô cùng, tung chân đá vào một góc bồn hoa, tiếng đồ vỡ trong đêm nghe hết sức chói tai, hắn trống lên, cùng lắm thì không thèm qua lại nữa, nó muốn gì nào? Quỳ xuống cầu xin nó à. Có chuyện gì mà con không tự làm được chứ? Trương Tri Vi tức run lên, muốn đưa tay tát con, nhưng nhìn thấy nước mắt trên mặt Trương Dịch, rốt cuộc không nỡ tát. Trên tầng vẫn không có động tĩnh gì, nhưng phía nhà Tạ Vãn Tình đèn bật lên, đại khái nghe một lúc không thấy gì khác thường lại tắt đèn. Trương Tri Vi và Trương Dịch vẫn về Đông xã ngay trong đêm, Trương Dịch căn bản không hề có ý ở lại thành phố, quay đầu đi thẳng, Trương Tri Vi đành đi theo. Trương Tri Phi tiễn hai bọn họ ra khỏi tiểu khu rồi về, nhìn thấy đèn sân sáng đèn, Trương Khắc đang khom lưng nhặt những mảnh vỡ lên. Trương Khắc nhảy lò cò dựa vào cột hiên, hỏi chú, rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà bác bắt Trương Dịch chịu ngồi đợi nửa ngày trời. Lần trước chú nói với cháu rồi còn gì, Trương Dịch bị người ta hủy hôn, sau mới biết cô gái đó bị giám đốc công ty Trương Dịch lôi lên giường, nghe nói ban đầu cô gái kia cũng không muốn. Trương Khắc nhảy một chân mỏi nhừ rồi, ngồi luôn xuống thềm. Nhớ lại cô gái xinh xắn đi cùng Trương Dịch lần trước gặp ở cổng trường, là cô gái làm cùng công ty với Trương Dịch ấy à. Từ ban đầu cùng công ty, sau khi yêu nhau thì Trương Dịch chủ động chuyển công ty khác, cùng là công ty anh em dưới cụ thương mại huyện. Trương Khắc gật cù, cô gái đó tháng 3 công ty phái lên Bắc Kinh công tác, nói là vừa khéo gặp được giám đốc của Trương Dịch, còn trùng hợp ở cùng nhà khách. Vì trước đó quen nhau nên cùng ăn cơm tối, không ngờ bị người ta cho uống thuốc mê cưỡng hiếp. Cô gái kia ban đầu còn cứng rắn muốn báo cảnh sát, người kia nhìn thấu lòng người, ném cho một thẻ tín dụng với hai xấp tiền bảo cô ta nghĩ cho kỹ. Trương Tri Vi giang tay cười bất lực, cháu biết rồi, xã hội này là như thế, cô gái đó tiếp tục lên giường với người ta. nhưng cô ta còn có lương tâm, chủ động hủy hôn, thấy Trương Dịch cứ ủ rũ, liền đem nguồn cơn nói ra. Trương Dịch sách dao đi tìm người ta, bị đánh một trận tống vào cục công an huyện cũng biết chừng mực, chỉ giam 15 ngày, thảo nào mấy ngày trước chú cứ chạy về đông xã suốt, chú còn lo Trương Dịch tiếp tục tìm cơ hội làm chuyện ngu xuẩn, bắt cả cháu theo dõi suốt ngày cũng không phải cách. Trương Tri Vi lo ra mặt, chuyện khả năng không đơn giản như vậy. Trương Khác cau mày, công ty Trương Dịch làm tên là gì? Công ty vật tư xuất nhập khẩu Đông xã, loại người này có để loại cũng là cặn bã. Cháu hiểu rồi, bí thư Kim còn một tháng nữa mới về tỉnh, chú nói với bí thư Kim đi, an bài cụ thể ra sao hai người tự trao đổi, giờ muộn rồi, mai cháu sẽ gọi điện. Kim Quốc Hải sắp đi, không thể tra án lớn, có điều tra một công ty nhỏ ở huyện thì dễ như trở bàn tay. Trương Khắc viện cục đứng dậy, phía Trương Dịch mặt anh ta nghĩ sao thì nghĩ, cháu cũng không phải muốn xả hận giúp anh ta. À, cháu có một chân cuối mỏi quá, chú dọn cái bồn hoa giúp cháu nhé. Loại người đó sống quá thoải mái sẽ là sự kích thích lớn với Trương Dịch, để lâu sẽ triệt để hủy hắn. Vì sao lại thế? Trương Tri Phi thở dài ngao ngán, Trương Khắc quyết ý bỏ mặt bên kia rồi, dù có giúp họ, cùng không muốn bên kia biết cảm kích gì hết, kỹ sở bất dục, vật thi vô nhân. Trương Khắc cười thản nhiên nói, bọn họ đã làm trước thì phải chuẩn bị người khác trả lại gấp trăm lần. Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, lần này là do kẻ khác chọc vào Trương gia chúng ta, điều mình không muốn thì cũng đừng làm với người khác. Trương Tri Phi lắc đầu, giống như tang lễ mùa hè năm 94, Trương Khắc đột nhiên lật tung bàn, oán khí của y vĩnh viễn giấu dưới nụ cười nhẹ nhàng, nghĩ với địa vị cháu mình bây giờ, không có uy, không thể chế ngự người dưới, cùng chú nhặt sạch mảnh vỡ Trương Khắc mới nhảy lò cò về nhà. Đã rạng sáng, lúc này Trương Khắc mới rảnh rỗi gọi điện thoại cho Hứa Tư cũng đoán ra hôm nay Trương Khắc sẽ bị người ta cuốn lấy nên không chủ động gọi điện hỏi. Khi Trương Khắc gọi điện thoại cho cô thì cô đang ngồi đợi trên giường, Hứa Duy tiếp chuyện cô đã ngủ từ lâu, Hứa Tư đi ra ban công nói chuyện với Trương Khắc. Trương Khắc cố ý kể qua loa chuyện bị thương, nhấc mạnh chuyện Trần Tĩnh ngốc nghếch cốt bụng tin vào lời của y chọc cười Hứa Tư, làm Hứa Tư cười khúc khích. Thực ra cô ấy cũng không phải là ngốc nghếch, quan trọng là kỹ thuật lừa đảo của em cao. Hôm sau là thứ sáu, Trương Khắc ngủ muộn dậy cũng muộn, nhưng chân bị thương, có cớ ngủ không phải suy nghĩ gì. Cuối cùng bà nội y chịu không nổi kéo rèm lên, để mặt trời chiều thẳng vào mắt, khiến y không ngủ nổi. Trương Khắc lúc này mới nhớ gọi điện cho Kim Quốc Hải, gọi tới mới biến chú sáng sớm đã tới văn phòng của hắn quấy rầy. Trương Tri Phi sợ anh trai không trông nổi Trương Dịch để xảy ra chuyện, nhưng Trương Khắc chưa gọi điện tới, ông cũng không tiện nói, kiếm cớ ở lại không đi. Kim Quốc Hải bị ông ta bám lấy cả buổi sáng, trong lòng cảm thấy rất phiền, nhưng không thể đuổi đi được. Trương Tri Phi hiểu, Kim Quốc Hải chỉ còn 1-2 tháng nữa là đi rồi, muốn lắm chuyện vào thời khắc mấu chốt này để làm gì. Bên này hành động phải nhanh có thế mới trừ đi được phẫn hận của Trương Dịch, nhưng không có chứng cứ trực tiếp, Kim Quốc Hải tuyệt đối không giúp, chỉ có Trương Khắc mở lời mới được. Chập tối, Trương Khắc đang ngoan ngoãn nằm nghe mẹ dạy bảo trách mắng thì chú gọi điện tới, tra được cục khiếu nại thành phố mấy ngày trước nhận được thư tố cáo bằng tên thật giám đốc công ty xuất nhập khẩu Đông xã ăn hối lộ 5.000 đồng, thư tố cáo đã chuyển tới huyện Đông xã. Kim Quốc Hải không trực tiếp can dự vào vụ này mà sai một sử trưởng tên Phùng Huy lập tức tới huyện Đông xã chặn lá thư tố cáo đó lại, không cho chuyển đến cục thương mại xử trí. Tuy chuyện chỉ liên quan tới nhân viên quản lý của công ty thuộc huyện mà do thành phố ra mặt không thích hợp lắm, nhưng không quá đột ngột, hiện đã bắt người rồi, Trương Tri Phi đã về Đông xã. Trương Khác không quan tâm tới chuyện này nữa, chỉ tính làm sao mau chóng lừa mẹ về Tân Vu. Mẹ, căn cơ của ba ở Tân Vu chưa ổn, mẹ bỏ đi cả chục ngày người trong đơn vị sẽ nhìn vào thế nào? Con không sao mà, bác sĩ nói chân không được dùng sức nên mới bó bột thôi, vả lại chú thím còn chuyển sang đây ở cơ mà, vả lại không có chú thím thì chị vãn tình lại để cho con đói sao? Mẹ về Hải Châu vài ngày ôn chuyện cũ với dì cố rồi tới Tân Vu chăm cho ba nhé. Lương Cách Trân thấy Trương Khắc không sao, ở nhà hai ngày bị Trương Khắc hết khuyên lại dọa, liền về Tân Vu sớm. Nhà Trương Tri Phi cũng bị Trương Khắc lừa đi nốt, tới tận ngày 31 Hứa Tư mới tới thăm Trương Khắc. Đường Thanh mỗi ngày tan học đều đến, thêm vào buổi sáng nói không chừng còn có người đến thăm Trương Khắc, Hứa Tư không tiện ở lâu. Chương 465, kỳ nghỉ thoải mái. Trong nhà Tạ Vãn Tình có hai giúp việc, một theo chỉ đồng tới tỉnh thành, còn lại một người hôm trước có việc xin nghỉ phép về Tân Thái rồi. Buổi tối, Tạ Vãn Tình sang giúp Trương Khắc sắp xếp tủ quần áo, Trương Khắc nằm trên giường nhìn ngắm một hồi, gọi, chị Vãn Tình. Ừ. Tạ Vãn Tình quay đầu lại, gần đây hai người ở bên nhau, Trương Khắc luôn gọi thẳng tên cô, nên lúc này thấy hơi lạ, em mấy ngày rồi không tắm, người hơi hôi. Chị tới ngửi xem, chân em bị bó bột không chạm vào nước được. Tạ Vãn Tình ngồi xuống giường, đặt một tay lên ngực y, trong phòng chỉ bật đèn chỗ gần tường ngoài, như thế bóng người sẽ không chiếu lên rèm cửa. Em muốn hưởng thụ cảm giác người ta tắm cho chứ gì, đưa tay vào chăn nhéo thịt non trên đùi y, em mơ đi. Nhìn chân em ấy, đó là báo ứng. Trương Khác cười hăng hắc, vậy chị lấy ni lông bọc chân em lại, rồi gác chân lên ghế ngoài bồn tắm là được. Tạ Vãn Tình chịu không nổi Trương Khác kỳ kèo liền làm theo. Trương Khác khoan khoái nằm trong bồn tắm hưởng thụ bàn tay mềm của Tạ Vãn Tình kỳ cọ trên người. Tạ Vãn Tình còn sợ Trương Khác nghịch nước làm ướt quần áo của mình, liền thay một bộ váy ngủ quai đeo, áo ngủ lụa mềm khoe hết đường nét hoàn mỹ của bầu vú, trước ngực lộ ra cả khoảng trắng muốn cùng khe vú sâu hun hút, mép váy chỉ che tới đùi. Tạ Vãn Tình ngồi xuống, y có thể nhìn thấy một phần quần lót tơ. Hạ thân Trương Khác tất nhiên không chịu nổi vươn lên chào hỏi cơ thể gợi cảm của Tạ Vãn Tình. Trương Khác nắm lấy tay Tạ Vãn Tình đặt lên hạ thân, cô chịu tuốt vài cái rồi búng cho một phát. Trương Khác chân bị thương, không làm gì nổi Tạ Vãn Tình đành chịu. Đến khi tắm xong lau người, thứ đó vẫn hùng hổ vươn lên. Tạ Vãn Tình đành đưa tay vào chăn giúp Trương Khác hạ hỏa, nhưng tay không chẳng giúp được gì, còn khiến lửa lan sang cả người cô. Liền tắt đèn đi ngồi lên người Trương Khác, kéo chiếc quần lót ren nhỏ xíu qua một bên từ từ ngồi xuống. Phải thận cẩn thận không dám quá dùng sức hoặc quá nhanh chấn động tới chân Trương Khác. Tạ Vãn Tình không thể cẩm cự được lâu, tất cả sức lực tiêu hao hết nằm lên lòng ngực Trương Khác, giọng thẻ thọt, lần sau em đi mà gọi Hứa Tư tắm giúp cho em ấy. Tôn Thượng Nghĩa ngày 29 về Hồng Kông, nhóm Tôn Tĩnh Hương, Giang Đại Nhi cũng rời đi vào ngày hôm đó, Diệp Kiến Bân ngày 30 mới đi, với tất cả bọn họ mà nói, đây là một kỳ nghỉ nhẹ nhàng thoải mái. Đối với Trương Khác, kỳ nghỉ này mới bắt đầu, đại hội nhà phân phối của Khoa Vương ngày mùng ngày 2 tháng 12 mới chính thức kết thúc. Kịp thời điều chỉnh sách lược ứng phó, trong mắt giới truyền thông, đại hội của bọn họ đã thành công trọn vẹn, hệ thống phân phối vốn sơ sài được thăng cấp, qua nhà tiêu thu Khoa Vương thu được hơn 120 triệu tiền đảm bảo. Đương nhiên số tiền này còn kém xa so với trông đợi của đám Tạ Kiếm Nam, chỉ bổ sung được chút thiếu hụt tài chính giai đoạn đầu, các cổ đông phải bù đắp thêm vào. Trong các cổ đông của Khoa Vương thì Chính Thái, Hải Thái, Đại Nhã đều không có áp lực tài chính, Cẩm Thành thì khốn đốn. Triệu Cẩm Vinh chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, ông ta còn phải đề phòng Tạ gia nhân cơ hội xen vào nghiệp vụ địa ốc của Cẩm Thành. Đờ tờ hờ trung ương ra sức tuyên truyền, xúc tiến tiêu thụ lớn cho đầu đĩa Khoa Vương, căn cứ vào kết toán mới nhất, lượng tiêu thụ tháng 11 của Khoa Vương đột phá 3 vạn chiếc, hiệu ứng quảng cáo của DTH trung ương lần nữa được chứng minh không thể coi thường. Tuy nhiên so với lượng tiêu thụ 22 vạn chiếc mỗi tháng của Ái Đạt thì chẳng đáng vào đâu. Tạ Kiếm Nam cũng rõ dù lượng tiêu thụ của Khoa Vương có đi lên nữa thì lợi nhuận còn xa lắm mới theo kịp Ái Đạt, không chỉ thua về chi phí sản xuất, chi phí marketing cũng cao hơn Ái Đạt quá nhiều. Trương Khắc nhìn ra nỗ lực của Khoa Vương ở một số phương diện, đoán Tạ Kiếm Nam đang muốn tận dụng một năm bố cục, để năm 98 tiếp tục cạnh tranh với Ái Đạt. Lúc này thông qua khai thác thị trường Đông Nam Á để thu hẹp khoảng cách với Ái Đạt là sách lược thông minh, Trương Khắc ác ý nghĩ, Tạ Kiếm Nam trèo qua một đỉnh núi. Phát hiện còn có một đỉnh núi khác cao hơn chắn trước mặt, trong lòng có tư vị gì nhỉ, cũng phải thừa nhận mạng giao thiệu quan hệ của Tạ gia rất sâu rộng, Khoa Vương lấy Hồng Kông làm bàn đạp tiến vào thị trường Đông Nam Á, vậy bọn họ sẽ kiếm ai hợp tác. Trương Khác nghĩ ngay tới các ấm quân, sản nghiệp của các gia trong lĩnh vực điện tử trừ thực nghiệp gia tính ra còn có tập đoàn điện tử gia tính, giữa hai nơi này phân công nghiệp vụ rất chính xác, nhưng khi các minh tính khống chế điện tử gia tính, bắt đầu tranh đoạt nghiệp vụ ít ỏi của thực nghiệp gia tính, đẩy thực nghiệp gia tính khỏi thị trường. Đấy là nguyên nhân thực sự khiến trước đó thực nghiệp gia tính rơi vào cảnh thê thảm. Trừ kế hoạch khai thác thị trường Đông Nam Á, Khoa Vương còn lập phòng nghiên cứu mới, bắt đầu nghiên cứu khống chế hệ thống. Đây cũng là xu thế tương lai doanh nghiệp đầu đĩa phải nhìn thấy. Nhưng dựa vào kỹ thuật bản thân thì Khoa Vương không làm được điều này mau chóng. Tạ Kiếm Nam trước đó không nghĩ tới hợp tác với điện tử gia tính. Trước tiên vì hắn quá coi trọng thủ đoạn thị trường, hay là lo điện tử gia tính quá mạnh, sẽ ảnh hưởng tới quyền khống chế của Tạ gia với Khoa Vương. Trương Khác nghĩ, Tạ gia sẽ lựa chọn ra sao đây? Khu thương nghiệp Hải Châu chủ yếu tập trung ở Tiền Môn, thấp niên 90 ở đây không có tòa nhà nào cao quá 20 tầng, cho nên đứng trên tầng 30 của tòa nhà Phủ Thiên có cảm giác tất cả đều nhỏ bé. Tầng thượng gió rất lớn, Trần Tĩnh hơi sợ độ cao, nhưng khi làm việc đau đầu, Trần Tĩnh quen lên đây hóng gió. Vừa đẩy cửa ra nóc tầng thượng, thấy Tạ Kiếm Nam đang đứng gọi điện thoại, Tạ Kiếm Nam không phải lên đây tìm cảm giác đứng trên tất cả mọi người, vì trước mặt hắn còn chắn một ngọn núi vô hình, hắn cũng không biết cao bao nhiêu. Trần Tĩnh hơi do dự, nhưng Tạ Kiếm Nam nhìn thấy cô rồi, vẫy tay gọi cô tới, che điện thoại nói, nhị ca đấy, anh của Tử Gia à? Trần Tĩnh hỏi nhỏ, Tạ Ý năm nay 34 tuổi, xếp thứ hai trong đám anh em cùng bối phận với Tạ Kiếm Nam, là nhân vật hạch tâm của tập đoàn chính thái. Tạ Kiếm Nam chuyên tâm phụ trách chuyện của Khoa Vương, Hải Thái chuyển giao cho Tạ Ý xử lý. Tạ Kiếm Nam gật đầu, nói thêm vài câu rồi cúp máy. Nhị ca vừa nói, Thịnh Hâm hôm qua đã đàm phán xong hợp tác với Hoa Đô, đồng ý bỏ ra 260 triệu mua một tầng tòa nhà Hoa Đô, mở siêu thị thứ hai của bọn họ trong tỉnh. Cái thứ nhất tất nhiên là ở Tây Thành Hải Châu. Trần Tĩnh đứng xoay lưng lại với chiều gió mặt cho gió đông thổi tung mái tóc. Anh trước đó chẳng phải lo Thịnh Hâm nhân cơ hội này lần tới sao? Từ anh hơi lạ. Tạ Kiếm Nam dựng cổ áo lên che gió lùa vào cổ, đứng che gió cho Tạ Vãn Tình. Sự chu đáo tinh tế khéo léo này luôn lấy được lòng các cô gái. Nhưng hắn không biết Trần Tĩnh đi lên đây là để hưởng thụ cảm giác gió lộng bốn phía thổi vào người. Nếu không cô gái sợ độ cao như cô lên đây làm gì? Diệp Kiến Bân thời gian qua nhàn nhã ở lại Hải Châu. Diệp Kiến Bân ở lại Hải Châu mấy ngày là tranh thủ bầu bạn với Tôn Tĩnh Hương. Tạ Kiếm Nam không biết, tất nhiên cho rằng Diệp Kiến Bân ở lại bàn mưu tính kế với Trương Khác. Trần Tĩnh hiểu điều đó, nhớ lại khuôn mặt đẹp trai mang nụ cười vô hại kia, không ngờ vì phanh xe quá mạnh mà trẹo chân, cô lại không kìm được nụ cười. Em cười gì đấy? Tạ Kiếm Nam lấy làm lạ, em có cười đâu. Trần Tĩnh sờ khóe môi, có vài chuyện không thể giải thích cũng không rõ được. Em đang nghĩ chuyện Thịnh Hâm tuy làm người ta khó nắm bắt, có điều bọn anh chẳng phải lo Thịnh Hâm nhân cơ hội khuếch trương sao. Hiện giờ thì tốt rồi, bọn họ mở một cái điêu thị lớn như thế, nếu vậy trong vòng một năm khó có hành động lớn khác, ai mà biết bọn họ tính toán thế nào, có lẽ họ sợ mở rộng quá nhanh khiến quản lý, lưu thông vật tư, phục vụ hậu cần sẽ chịu áp lực rất lớn, bọn họ cần thời gian điều chỉnh. Chương 466, các cảnh thành qua đời. Tạ Kiếm Nam sợ nhất Diệp Kiến Bân nhân cơ hội công thành cướp đất, chiếm đoạt thị trường trong tỉnh, giờ không phải lo cái đó nữa. Nhưng nỗi lo mới lại hiện lên, Thịnh Hâm có lẽ nhân cơ hội này điều chỉnh nội bộ, Diệp Kiến Bân lần này ở lại Hải Châu lâu như thế, nói không chừng Cẩm Hồ sẽ đầu tư vào Thịnh Hâm, có thể sao? Trần Tĩnh nghi hoặc, rất có thể. Tạ Kiếm Tam nắm tay Trần Tĩnh kéo vào cầu thang, ngoài gió quá lớn, lần này chúng ta không uy hiếp được tới Ái Đạt, anh nghĩ với tốc độ kiếm tiền của Ái Đạt, không lâu sau Trương Khác sẽ lấy danh nghĩa Cẩm Hồ đầu tư vào Thịnh Hâm, thời gian của chúng ta không nhiều. Riêng bằng nỗ lực bản thân thì nhất định bị bọn chúng bỏ lại đằng sau. Nhị ca muốn chuyển tổng bộ Hải Thái lên tỉnh thành, kéo anh đi chọn địa điểm. Anh hẹn các ấm quân gặp mặt ở tỉnh thành rồi, em có đi cùng không? Vậy bên này thì sao? Đi vài ngày trời không sập được đâu. Tạ Kiếm Nam cười, đợi tới ngày mùng 7, xử lý công việc xong Tạ Kiếm Nam và Trần Tĩnh tới tỉnh thành gặp các ấm quân thì hắn đã về Hồng Kông trước. Ngày mùng ngày 7 tháng 12, các cảnh thành mệnh danh vua kinh doanh của Hồng Kông đã qua đời trong giấc ngủ trưa tại bệnh viện Trường Quỳ, hưởng thọ 78 tuổi, do tập đoàn Gia Tính không công bố bệnh tình của ông ta ra ngoài, nên tin tức này với bên ngoài mà nói rất đột nhiên. Cổ phiếu mấy công ty có tên trên thị trường chứng khoán của Tạ Gia đồng loạt mất giá, thực nghiệp Gia Tính cũng bị liên lụy, các Minh Tính vì ổn định lòng quân. Trước phóng viên tới đưa tin về cái chết của các cảnh thành tuyên bố chuyện kinh doanh của Gia Tính không vì cái chết của cha ông ta mà thay đổi lớn, chỉ tiến hành điều chỉnh nhỏ. Trương Khác cùng Tôn Thượng Nghĩa, các Minh Đức, Diệp Kiến Bân họp khẩn cấp, đồng ý lấy danh nghĩa tứ đại cổ đông liên hiệp phát thông báo tăng đầu tư vào Gia Tính, giữ lòng tin của nhà đầu tư Hồng Kông vào thực nghiệp Gia Tính. Mặc dù chân chưa lành, nhưng Trương Khác quyết định cùng Hứa Tư tới Hồng Kông phúng viếng, chân y bó bột, sợ một mình Phó Tuấn chiếu cố không xuể. Mã Hải Long cũng theo cùng, Diệp Kiến Bân cũng đi cùng, do hắn đặt vé máy bay. Chiều ngày mùng 8, đám Trương Khác lái xe tới thằng sân bay tụ họp với Diệp Kiến Bân, xe còn trên đường thì Diệp Kiến Bân đã kích động gọi điện tới nói, cậu đoán được ai ngồi cùng chuyến bay với chúng ta không? Kẻ nào đó của Tạ Gia, điều này chẳng khó đoán chút nào, Trương Khác nhạt nhẽo nói, đâu phải mỗi chúng ta đi góp vui, Tạ Hán Tĩnh đích thân ra mặt rồi, còn có kẻ thù của cậu và ả nhân tình. Trương Khác biết hắn nói tới Trần Tĩnh, bật cười, người ta yêu đương công khai đàng hoàng, anh tưởng giống anh và chị Tôn à. Tôi không nói cô ả Trần Tĩnh, cô ta cũng có mặt, tôi nói nhân tình là thư ký của Tạ Kiếm Nam khi ở Hải Thái, hình như cô ta hiện đang làm trợ lý cho Tạ Hán Tĩnh. Tâm Văn nhận ra cô ta, lúc đợi ở phòng chờ sân bay, tôi thấy Tạ Kiếm Nam nói cười với Trần Tĩnh,

trừ tài sản đã xử ý, các cảnh thành trước khi qua đời không để lại di chúc liên quan tới số di sản còn lại. Hiện những biệt thự, trạch viện mà thành viên gia tộc các gia ở, trừ số ít là tự bỏ tiền mua, tuyệt đại đa số là sản nghiệp của tập đoàn gia tính. Trước khi chết, các cảnh thành có ý đem số bất động sản này chuyển vào quỹ gia tộc, như thế trừ khi tất cả đồng ý triệt để tách ra, ít nhất đảm bảo được thành viên gia tộc không bị đuổi khỏi nhà. Nhưng tuy ông ta đã lộ ra ý này song không có di chúc để lại, có lẽ ông ta muốn thấy con cháu mình vì tranh gia sản mà xé bỏ bộ mặt giả dối. Tối ngày hôm qua, con cái của ba bà vợ ông ta tập trung ở các gia đại trạch thảo luận phần tài sản thứ ba, tập đoàn gia tính và các công ty có tên trên thị trường chứng khoán phía dưới. Các minh tính muốn nắm toàn bộ quyền khống chế tập đoàn gia tính, những người khác tất nhiên không cho, tranh cãi mãi. Các minh tính uy hiếp sẽ thu lại nhà ở của các nhà rồi mới thảo luận phân phối. Mặc dù sau đó ông ta bình tĩnh lại có xin lỗi vì lỡ lời, nhưng đã chọc giận tất cả thành viên khác. Sáng hôm nay đã có mấy nhà chuyển tới khách sạn ở, định diễn khổ nhục kế cốt nhục tương tàn cho giới truyền thông Hồng Kông xem. Tôn Thượng Nghĩa không muốn tham gia trò hề này. Hai chị em Tôn Tĩnh Hương ghét không khí áp ức quái dị của các gia, tới ảnh Loan Viên ở. Mặc dù thành viên các gia đều có nhà riêng, nhưng khó mà so được với những căn nhà cao cấp ở Vịnh Nước Nông. Lời của các minh tính chẳng những không uy hiếp được ai, ngược lại dồn mình vào khốn cảnh. Một khi để giới truyền thông đăng việc này, sẽ để lại ấn tượng bạc đãi vô tình với anh em trong lòng công chúng Hồng Kông. Trương Khắc lần này tới là để đổ dầu châm lửa, ai ngờ lửa đã cháy bùng bùng rồi. Nếu truyền thông cho đăng tin các cảnh thành đuổi anh chị em ra khỏi nhà, cổ phiếu các công ty dưới tập đoàn gia tính sẽ tiếp tục bị đả kích. Các minh tính không có thủ đoạn gì hay, đừng nói là khống chế tập đoàn gia tính, chỉ sợ vị trí hiện nay cũng khó giữ. Trương Khắc xoa tay hỏi Tôn Tĩnh Hương, chị Tôn, chị và em gái chị có tình cảm sâu nặng với vị lão gia tử vừa mất kia không? Hả? Tôn Tĩnh Hương ngớ ra, anh hỏi làm gì? Tôn Tĩnh Mông nheo mắt nhìn y, nói một cách không có lương tâm. Cuộc sống của tôi và chị tôi làm rất nhiều cô gái khao khát hâm mộ, nhưng chị em chúng tôi không muốn những cái đó. Sau khi tới Hồng Kông, cả người cứ như chìm trong một bóng tối dày đặc ngột ngạt, anh nói xem liệu có tình cảm được không? Không có tình cảm là tốt. Trương Khắc cười gằn, tránh sau này mọi người hiểu lầm tôi là người ném đá xuống giếng. A, anh định làm gì? Tôn Tĩnh Mông ngoẹo đầu tò mò. Trương Khắc sờ mũi, ý bảo Diệp Kiến Bân sang phòng bên nói chuyện. Tôn Tĩnh Mông phùng mang trợn mắt nói, làm như ghê gớm lắm, người ta còn không thèm nghe ấy chứ. Hiển nhiên rất bất mãn vì hành vi chuyện gì cũng che giấu cô. Lần trước mọi người nhân cơ hội đại hội nhà phân phối của Ái Đạt chạy tới Hải Châu chơi, Tôn Tĩnh Mông không nỡ ném quán ba lại cho lệnh Tiểu Yến đi chơi. Lần này về Hồng Kông là tình hình đặc thù, huống hồ có thêm lệnh Tiểu Yến giúp. Ăn cơm xong, Trương Khắc và Diệp Kiến Bân tới bệnh viện Trường Quỳ phúng viếng. Hai chị em Tôn gia chẳng hề có ý đi theo, Hứa Tư cũng ở lại cùng bọn họ. Hứa Tư ở trong phòng tán gẫu với chị em Tôn Tĩnh Hương, cảm giác chưa qua bao lâu thì Trương Khắc đã về. Hứa Tư xem đồng hồ trên tường mới 9 giờ, Tôn Tĩnh Mông ra mở cửa thấy cha cô và các minh đức đi cùng, hỏi, mọi người tới đây làm gì thế ạ? Hôm nay không cần trông linh đường sao? Các minh đức cười khổ với Tôn Thượng Nghĩa, anh nghiêm cấm phóng viên vào linh đường là chính xác, nếu để bọn họ chụp được chuyện xảy ra tối nay, ngày mai cổ phiếu sẽ giảm 20% nữa. Sao thế ạ? Bọn họ đánh nhau ở linh đường à? Tôn Tĩnh Mông chẳng có kính trọng gì với người đã chết, cô hỏi với giọng vui mừng, nếu đánh nhau thật thì người đi viếng cũng tiết lộ ra ngoài thôi. Tôn Thượng Nghĩa trừng mắt lên, không cho con gái năng lung tung. Trương Khắc miệng luôn giữ nụ cười, may là khi đó không có nhiều người lắm, trừ chúng tôi ra chỉ có mấy vị khách đi cùng chuyến bay. Tôn Tĩnh Mông không biết ân oán giữa Cẩm Hồ và Chính Thái, ở sân bay Trương Khắc cũng không chỉ đám Tạ Kiếm Nam cho cô thấy. Các minh đức chua chát nói, thật không biết bác dưới suối vàng sẽ nghĩ ra sao, sinh thời bác tìm mọi cách trói buộc các gia vào một chỉnh thể. Đó là ý muốn của mình ông thôi. Bao năm qua mọi người sống dưới bóng ngột ngạt của ông ta, cháu nghi dù không có phân tranh tài sản, nhiều người cũng sẽ vội vàng bỏ đi. Tôn Tĩnh Mông khinh bỉ nói, nghe Tôn Tĩnh Mông nói ông ngoại như thế, Trương Khắc cảm khái, các cảnh thành có danh tiếng cực cao trong giới thương nhân người Hoa, mấy ngày qua báo chí cũng dành nhiều lời ca ngợi cuộc đời ông ta, nhưng ở trong nhà, người các gia chỉ hận không thể quên ngay ông ta đi. Trương Khắc nghĩ không biết mình có quá hà khắc với Trương Dịch không. Tôn Thượng Nghĩa chẳng hề có ý trách con gái, thở dài nói, ba và chú con tới giờ chưa ăn gì, ba bàn việc ở phòng bên, con giúp ba làm mấy thứ đơn giản chỉ có bánh trôi hoặc sủi cảo thôi. Tôn Tĩnh Hương chống cằm suy nghĩ, trước mặt cha cô thu bớt lại tính đanh đá, có chút bộ dạng thiếu nữ ngây thơ, như phù dung trong nước, hết sức đáng yêu. vậy bánh trôi đi, ba tin được trình độ làm bánh trôi của con. Tôn Thượng Nghĩa khen một câu mà Tôn Tĩnh Mông cảm thấy mất hết mặt mũi. Tôn Tĩnh Mông lấy bánh trôi từ tủ lạnh ra, Hứa Tư Định giúp, cô ta lắc đầu, tôi còn chút tự tin làm bánh trôi, sao cô không đi bàn việc với họ? Hứa Tư cười, nói chuyện với cô và chị Tôn thú vị hơn. Làm bánh trôi xong, Tôn Tĩnh Mông bê sang phòng bên, nghe Trương Khác đang nói, tôi thấy thực nghiệp gia tính nên phát công bố, phân rõ giới hạn với các gia, nếu không bất kể chúng ta có nỗ lực lớn đến đâu, người ta cũng chỉ coi là một phần của xí nghiệp các gia, tôi nghĩ thực nghiệp gia tính nên bước ra khỏi cái bóng này, lúc này công bố tách rời khỏi các gia, có thể tranh ảnh hưởng xấu mang lại trong cuộc tranh chấp tài sản kia, cũng là để thực nghiệp gia tính độc lập từ căn bản, nếu cần đổi tên công ty cũng được, làm thế cũng có cái bất lợi. Các Minh Tính đang cố sức ổn định lòng tin của các nhà đầu tư với các gia, tuyệt đối không mong muốn mâu thuẫn gia tộc bại lộ ra ngoài. Thời khắc mẫn cảm này thực nghiệp gia tính tuyên bố tách rời, cho người khác cảm giác đâm sau lưng. Tôn Thượng Nghĩa do dự, chuyện gia tộc không thể giấu quá lâu, những người khác cũng đã chuyển khỏi nhà rồi, tin rắc báo chí sẽ mau chóng cho đăng, tới khi đó hãy tuyên bố. Như vậy thành chúng ta trở thành bị động ứng phó rồi, một số việc chủ động tốt hơn. Trương Khác nghĩ, đám phóng viên chó săn Hồng Kông lúc này khứu giác kém hơn 10 năm sau nhiều quá, nếu không lúc này xung đột các gia đã truyền khắp Hồng Kông rồi. Chương 468, đâm sau lưng. Mâu thuẫn giữa các Minh Đức và các Minh Tính khá gay gắt, trước kia các Cảnh Thành vì bù đắp cống hiến của hắn cho các gia đem 15% cổ phần thực nghiệp gia tính cho hắn, nhưng các Minh Đức sau khi quản lý điện tử gia tính không từ thủ đoạn cạnh tranh xấu với thực nghiệp gia tính, có lần suýt đẩy thực nghiệp gia tính tới bờ vực phá sản, có cơ hội đâm sau lưng các Minh Tính một nhát thì các Minh Đức chắc chắn sẽ làm, hơn nữa còn phải làm cho các Minh Tính biết rõ hắn đâm, vì đảm bảo tăng cổ phần thành công, tất cả đều có thể làm, ý là tát cho các Minh Tính một cái cũng được. Tôn Tĩnh Mông đặt đánh trôi lên bàn, cô không rõ nội tình, nhưng nghe thấy phân rõ giới hạn với các gia, bất kể thế nào cũng ủng hộ, sớm nên phân rõ giới hạn rồi, con biết gì mà nói lung tung. Tôn Thượng Nghĩa vỗ đầu con, mọi người không nói cho con biết thì làm sao con biết được, Tôn Tĩnh Mông tuổi thân nói. Trương Khác và Diệp Kiến Bân biết thừa Tôn Tĩnh Mông đang đóng kịch, nhưng không nhìn chút ra dấu vết nào trên khuôn mặt nũng nịu ai oán đó. Tôn Tĩnh Mông vờ đáng thương ở lì đây, không thể đuổi cô ta đi hoặc không nói gì được. Trương Khác xoa bụng hỏi Diệp Kiến Bân, bữa tối ăn không ít sao bây giờ đói rồi nhỉ? Diệp Kiến Bân gật gù, lạ thật, có khăn là dạo này ăn tốt. Hay là do trình độ làm bánh trôi của tiểu muội khơi lên cơn thèm ăn nhỉ? Tiểu muội, giúp bọn anh làm hai bát bánh trôi nữa được không? Tôn Tĩnh Mông thừa lúc người khác không chú ý trừng mắt với Trương Khác, rất không cam tâm sang phòng bên làm bánh, đến khi quay lại thì vừa khéo Trương Khác đứng lên nói, cứ làm thế đi, mai giám đốc phó mở họp báo, rồi chạy tới đón lấy bánh trôi trong tay Tôn Tĩnh Mông, khen, không tệ, ngửi thật là thơm, nhưng hình như có vẻ chưa đủ chín, đem đi nấu thêm 2 phút nữa. O không o, mắt trái các Minh Tính hơi sưng, trường đá xong vẫn còn đau, lòng phẫn nộ vô cùng, mặc dù lập tức đuổi việc tên vệ sĩ phản ứng chậm để các Minh Lễ đấm cho ông ta một phát, trong lòng vẫn không nguôi giận chút nào, chỉ là lo mâu thuẫn nội bộ gây gắt đe dọa vị trí của mình, nên lúc này giận đến mấy cũng phải nhịn. Ba không ngại bỏ tiền ra đầu tư vào một vài sản nghiệp, nhưng Khoa Vương có thực lực gì hợp tác với tiện tử gia tính, các Minh Tính đứng trước gương. Thấy mắt sưng lên hơi giống người khóc quá thương tâm mà thành, nghĩ hay là đấm thêm một phát vào mắt kia cho cân. Nói với con trai, gia tính đầu tư vào một công ty mà chỉ chiếm 10-20% cổ phần sao. Ba, bọn họ sáng lập Khoa Vương đã bỏ rất không ít tinh lực, trước khi để bọn họ cảm thụ được thực lực của chúng ta mà muốn bọn họ nhường ra cổ phần nhiều hơn có hơi khó. Các ấm quân thuyết phục, ba thường nói với con, cơm phải ăn từng miếng một mà. Ha ha ha. Đây là câu làm các Minh Tính thấy dễ chịu nhất tối nay. Bọn họ làm nên sản nghiệp như vậy ở nội địa cũng không phải là nhân vật đơn giản. Nếu bình thường ba sẽ bỏ thời gian ra nói chuyện với họ. Hiện giờ sản nghiệp đầu đĩa trong nước rất phát đạt. Các thị trường đang phát triển như Nam Á, Đông Nam Á cũng có tiềm lực rất lớn. Nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Nhưng giờ ai có tâm tư quan tâm đến nó? Hay 1-2 tháng nữa chuyện bên này êm rồi hãy hợp tác với họ. Thế thì cơm canh nguội hết rồi còn gì? Các ấm quân bất mãn nói. Nếu ba không đồng ý thì con một mình đầu tư, nếu bọn họ chấp nhận như thế thì ba cũng chẳng phản đối. Khoa Vương tới hợp tác là nhìn trúng thực lực kỹ thuật mạnh và mạng lưới tiêu thụ rộng của điện tử gia tính tại Đông Nam Á, nếu hợp tác với các ấm quân thì có nghĩa lý gì? Các Minh Tính nắm tập đoàn gia tính 15 năm rồi, nhìn cái là thấu ngay, các ấm quân không phải là không hiểu, mà là khó chấp nhận sự thực thôi. Đám Tạ Kiếm Nam vốn định nhân cơ hội phúng việc nói vài câu với các Minh Tính, ai ngờ gặp phải cảnh nội bộ các gia nói chuyện bằng nắm đấm, tình hình đó tất nhiên không có cơ hội nói gì nữa. Với các Minh Tính mà nói, chuyện quan trọng nhất hiện nay là xử lý chuyện gia tộc, chưa chắc đã hứng thú hợp tác làm ăn. Với Khoa Vương mà nói thì lại là lúc tranh thủ từng giây từng phút, bọn họ đã tụ hậu quá xa so với Ái Đạt rồi, không kiên nhẫn đợi thêm được 2-3 tháng nữa. Tạ Kiếm Nam và Tạ Hán Tĩnh lần này tới đây cũng không phải nhất định cần hợp tác với Điện Tử Gia Tính. Năm 96 mặc dù sản nghiệm điện tử bắt đầu chuyển dời, nhưng vẫn còn một số doanh nghiệp điện tử có thực lực ở lại Hồng Kông. Trước khi tới Hồng Kông, Tạ Kiếm Nam đã lập một danh sách các doanh nghiệp điện tử khác ở Hồng Kông. Nhân viên đi theo đã liên hệ với tập đoàn điện tử Dụ Thành. Tạ Kiếm Nam tới phòng báo cho Tạ Hán Tĩnh, thấy ông ta đang xem TV, liền đứng ở cửa không vào nữa. Chú, cháu tới điện tử Dụ Thành đây. Cháu qua đây xem tin tức. Tạ Hán Tĩnh vỗ ghế sofa bên cạnh bảo hắn ngồi xuống. Còn sớm, cháu phải nhẫn nại. Trừ các gia ra, chúng ta không có mối quen biết gì ở Hồng Kông. Làm việc gì cũng không có manh mối. Ngồi xuống xem tin tức đi, có lẽ sẽ có lợi. Tin thời sự của DTH Trung ương chú cũng kiên trì xem sao. Tin tức thời sự mặc dù khô khan vô vị, nhưng có thể nói là một tiết mục mang tính chính sách. Thị trường trong nước vốn là thị trường mang tính chính sách cao, không xem sao được. Tạ Hán Tĩnh cười ôn hòa. Tạ Kiếm Nam xem đồng hồ, còn chút thời gian, liền ngồi xuống xem TV, đang đưa tin Châu Tịnh Trì xin nhập cư vào Canada. Tạ Kiếm Nam không hứng thú loại tin này, nhưng chú hai của hắn lại thích xem mấy thứ kỳ quái như thế. Hắn đang định kiếm cớ chuồng thì thấy dưới màn hình chạy dòng chữ, Phó Tổng Giám đốc Phó Gia Tuấn của Thực Nghiệp Gia Tinh mở họp báo phân tách khỏi xí nghiệp gia tộc các gia. Tạ Kiếm Nam ngây ra nhìn màn hình, không sao tin nổi. Chú, bọn chúng định làm gì vậy? Chú cũng mới xem tin này thôi, cháu hãy kiên nhẫn. Trên màn hình, tự hồ Phó Gia Tuấn tự hồ ra khỏi cửa bị phóng viên bao vây mới đành phát biểu, Tạ Kiếm Nam tin đó chỉ là đóng kịch thôi. Phó Gia Tuấn chưa phải là nhân vật tiêu điểm được quan tâm lúc này, lấy đâu nhiều phóng viên đổ tới như thế. Phó Gia Tuấn tuyên bố các gia vốn có 30% cổ phần ở Thực Gia Tính đã chuyển sang tên của các Minh Đức từ khi các Cảnh Thành còn sống. Thực Nghiệp Gia Tính một năm qua dần bước khỏi khốn cảnh, chính là vì tài vụ, kinh doanh hoàn toàn tách rời các gia mới có được thành tựu ấy, đồng thời nêu rõ hoạt động của Thực Nghiệp Gia Tinh sẽ không bị chuyện vừa qua ảnh hưởng, và sẽ tăng đầu tư vào nghiệp vụ đầu đĩa Đông Nam Á bắt đầu từ tháng này. Đám Tạ Kiếm Nam quan tâm tới tin liên quan tới đầu đĩa, còn giới truyền thông Hồng Kông càng chú ý tới việc tách khỏi xí nghiệp gia tộc các gia. Các Minh Tính định đâm sau lưng sao? Tạ Kiếm Nam nghi hoặc hỏi chú hai hắn. Tạ Hán Tinh không đáp mà hỏi lại. Chuyện phân rõ quan hệ này có lợi ích thực tế gì với Thực Nghiệp Gia Tính, thoát ra khỏi phân tranh nội bộ gia tộc, duy trì lòng tin của nhà đầu tư. Tạ Kiếm Nam chớp mắt hiểu ra, nhưng bọn họ quá gấp rồi. Chuyện mâu thuẫn nội bộ các gia sớm muốn gì cũng lộ ra ngoài, nhưng tôn thượng nghĩa, các Minh Đức đầu cần đi đầu vạch trần ra, có thể tra được giá cổ phiếu các công ty dưới tập đoàn Gia Tính không? Tạ Kiếm Nam gật đầu, nửa tiếng nữa thị trường chứng khoán Hồng Kông mới mở cửa. Nhưng có thể nhìn ra lời tuyên bố có ảnh hưởng xấu tới các xí nghiệp khác của các gia. Tạ Hán Tĩnh đột nhiên bật cười. Chúng ta có nên đi bái phỏng các Minh Tính không nhỉ? Chú nghĩ ông ta xin được tin này hẳn rất tức giận. Chương 469, Mưu Ma Trước Quỷ. Các người làm thế có ý gì? Định đâm sau lưng à? Các Minh Tính cố áp giọng xuống. Bên ngoài bức màn trắng kia chính là linh đường mọi người tới phúng viếng. Ông ta có giận tới đâu cũng phải áp chế, nhưng không che giấu ánh mắt hung ác như muốn xé xác các Minh Đức. Tôn Thượng Nghĩa, Tôn Thượng Nghĩa có hơi áy náy, các Minh Đức thì cười nhạt, chẳng hề sợ hãi, dụng giọng nói khinh miệt đáp lại, anh làm hại người khác được lại không cho người khác chơi mình sao, mày, các Minh Tính ngón tay thiếu chút nữa chọc vào mặt các Minh Đức. Mấy năm qua các Minh Tính dung túng Điện Tử Gia Tính chèn ép Thực Nghiệp Gia Tính, là vì không muốn Thực Nghiệp Gia Tính rơi vào tay các Minh Đức, khinh các Minh Đức là chi phụ. Dù các Cảnh Thành quyết giao Thực Nghiệp Gia Tính vào tay các Minh Đức, ông ta cũng muốn nó không đáng một xu. Chuyện này những thành viên các gia đứng trong màn đều biết hết. Các Minh Tính phẫn nộ tới cục điểm nhưng không chửi nổi. Vì sao? Căn bản nguyên nhân rõ ông ta mà ra, những người khác đều khoanh tay đợi xem trò hay. Có điều đúng là không ai ngờ Tôn Thượng Nghĩa lại nhảy ra đâm các Minh Đức trước tiên. Các Minh Đức làm thế thì mọi người đều hiểu. Thù oán này lâu rồi, nhưng Tôn Thượng Nghĩa và các Minh Ngọc thậm chí còn chưa chuyển ra khỏi đại trạch. Các ấm quân đứng một bên không dám xen mồm vào, ở đây toàn trưởng bối của hắn, nói lung tung là bị ăn đòn. Sau sự kiện Thực Nghiệp Gia Tính tuyên bố tách ra, truyền thông Hồng Kông cũng lần lượt vạch trần chuyện các Minh Tính đuổi anh chị em ra khỏi nhà. Sáng nay gần như tin này lan đi khắp Hồng Kông, tất cả công ty niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Hồng Kông đều nộp đơn xin khẩn cấp ngừng giao dịch, chỉ có Thực Nghiệp Gia Tính vẫn hoạt động bình thường. Bị ảnh hưởng bởi lời tuyên bố trước đó của Phó Gia Tuấn, cổ phiếu của Thực Nghiệp Gia Tính dao động dữ dội, cũng không phải là chỉ toàn xuống giá. Vào thời khắc mẫn cảm tuyên bố tách khỏi các gia đúng là có mạo hiểm nhất định. May là đại cổ đông tăng cổ phiếu được pháp lệnh Hồng Kông ủng hộ. Trương Khắc tin chỉ cần cầm cự qua được vài ngày, Thực Nghiệp Gia Tính sẽ thoát khỏi cục diện tồi tệ trước mắt. Huống hồ các nhà đầu tư không phải hoàn toàn không có lòng tin vào Thực Nghiệp Gia Tính. Buổi chiều, thi thể của các Cảnh Thành được đưa tới nghĩa trang gia tộc Cát Gia, mộ của các Cảnh Thành đang xây dựng, ít nhất một tháng nữa mới thực sự chôn cất. Nhân sĩ các giới từ Đông Nam Á và Hồng Kông tới phúng viếng đều theo đến nghĩa trang tiễn biệt người có danh dự rất cao trong giới thương nhân người Hoa này. Ánh nắng buổi chiều rất dễ chịu, ở nghĩa trang khoa sĩ Lam yên tĩnh, Trương Khắc mặc tây phục màu đen, ngực gài hoa cúc trắng, nách chống nạng, quan sát tang lễ, rất nhiều người đang ghé tai thì thẩm với nhau, giống như y đang bàn quan nhìn tương lai không rõ ràng của tập đoàn Gia Tính. Hứa Tư đứng sóng vai với Trương Khắc, cô mặc đồ tây trang trọng, dung nhan lãnh đạm mà tươi đẹp, đôi người ngọc như thế tất nhiên thu hút ánh mắt không ít người. Diệp Kiến Bân Đố Kỵ đứng tách xa một chút nói, đứng cạnh hai người, cảm giác như bản thân cùng hội với Phó Tuấn, Mã Hải Long làm nền cho hai người vậy. Tạ Kiếm Nam, Tạ Hán Tĩnh, Trần Tĩnh đứng ở góc khác nghĩa trang, đang quan sát đám Trương Khắc, Hứa Tư. Trước khi tới nghĩa trang bọn họ đã có thời gian ngắn tiếp xúc với các minh tính, mặc dù không có thời gian bàn sâu hơn chuyện hợp tác, nhưng thái độ của các minh tính thay đổi rõ ràng. Vì bất kể mục đích thực sự của các minh đức và tôn thượng nghĩa là gì, các minh tính đều coi đó là sự khiêu khích với ông ta. Các minh tính muốn đánh trả phải thật dữ dội. Tạ Kiếm Nam khi vừa mới xem tin tức đó thì cảm thấy vui mừng vô cùng, hắn biết các minh tính sẽ bị chọc giận. Trước đó các minh tính không hứng thú lắm với chuyện hợp tác với Khoa Vương, nhưng hành động gấp gáp của Thực Nghiệp Gia Tính đã giúp hắn một việc lớn. Tạ Kiếm Nam trước đó còn nghĩ, Trương Khắc không biết ý đồ chuyến đi này của mình. Nhưng khả năng đó cực nhỏ, lời giải thích duy nhất là ảnh hưởng của Trương Khắc với Thực Nghiệp Gia Tính quá ít, quyền khống chế hoàn toàn nằm trong tay Tôn Thượng Nghĩa, các minh đức, cho nên hai người đó đâm sau lưng các minh tính, y không ngăn cản được. Đám Tạ Kiếm Nam quan sát bên kia, bên kia cũng quan sát họ, đôi khi ánh mắt chạm nhau, Trương Khắc thậm chí còn cười nhàn nhã, cực kỳ ám muội. Diệp Kiến Bân đứng một mình nhịn không nổi lại sáng đến, huýt vai Trương Khắc, chưa thấy cậu phóng khoáng thế bao giờ, cứ như sự điện tử Gia Tính không chịu hợp tác với Khoa Vương vậy. Nếu chẳng phải hiểu cái tiếng âm hiểm làm một nửa giấu một nửa của cậu, tôi đã hoài nghi có phải cậu bị ngã trẹo chân đầu cũng va luôn vào viên gạch đó rồi hay không. Hứa Tư che miệng cười khẽ, lại cảm thấy làm thế không tôn trọng người chết vội kiềm chế. Trương Khắc thì cười thoải mái nói, tôi nghĩ quá nửa số người cũng có nghi vấn giống anh đấy. Thấy y kính miệng như thế, Diệp Kiến Bân chào thua, tôi nói trước, rồi cậu nói có đúng hay không nhé. Anh thích đoán bừa thì đoán đi. Trương Khắc đút tay vào túi, xoay người lấy kính râm từ tay Phó Tuấn đeo lên, giải thích, tránh cười đắc ý quá bị người ta nhìn thấy. Diệp Kiến Bân chỉ muốn ghè đầu y ra xem bên trong đó chứa mưu đồ gì. Khoa Vương muốn khai thác thị trường Đông Nam Á. Nếu bọn họ hợp tác với một doanh nghiệp điện tử cỡ lớn như Điện Tử Gia Tính, bước khởi đầu sẽ phải rất lớn, mà cậu rất xem nhẹ tình hình kinh tế Đông Nam Á nửa năm sau, Khoa Vương bước càng xa sẽ lún càng sâu. Đúng chứ, tôi ác độc như vậy à, Trương Khắc khá là đắc ý, dự đoán thôi mà, huống hồ bọn họ cũng có thể điều chỉnh sản lượng, nguyện vọng của anh lúc đó sẽ hỏng bét, nguyện vọng gì của tôi hỏng bét, tôi không có ân oán gì với Tạ gia hết. Diệp Kiên Bân chối phát, cứ như không hề có chuyện Thịnh Hâm cạnh tranh với Hải Thái vậy, tôi không ác độc như anh nghĩ đâu, Hồng Kông vốn có thực lực điện tử khá mạnh, nhưng mấy năm qua sản nghiệp này dần chuyển dời đi tới Tam Giác Châu lân cận, nhưng ở Tam Giác Châu doanh nghiệp chủ yếu phát triển theo phương hướng làm công cho điện tử hải ngoại, không phát triển kỹ thuật hạch tâm, tôi thấy xu thế này cứ tiếp diễn, thì sản nghiệp điện tử ở Tam Giác Châu cũng thành cơ sở sản xuất cho cự đầu điện tử nước ngoài thôi, anh muốn thấy cảnh đó sao? Ồ, Diệp Kiến Bân hơi ngạc nhiên. Hồng Kông thị trường nhỏ hẹp, sản nghiệp điện tử phải dựa vào nội địa để sinh tồn, nếu di chuyển sản nghiệp, sao không chuyển tới Đông Hải, cho nên tôi giúp bọn họ một chút, lời đầu của cậu thì tôi tin. Diệp Kiến Bân gật đầu, chúng ta kinh doanh trừ kiếm tiền ra nên có mục đích cao hơn, ai muốn trở thành người làm công cho cự đầu nước ngoài. Nhưng những lời phía sau tôi không tin, cậu mà đi giúp Tạ Kiếm Nam à, anh không tin à, không tin, tôi có dễ lừa đâu, Trương Khắc ngoẹo đầu cười. Tôi cũng thấy khó tin nổi mình có tấm lòng bao la như thế. Diệp Kiến Bân cười gõ đầu Trương Khác, hỏi Hứa Tư, cô tin lời cậu ấy bao nhiêu? Hứa Tư cười, chỉ một nửa, thấy chưa, ngay cả Hứa Tư cũng chẳng thèm tin cậu. Cho dù tôi tin cậu muốn chú trọng đại cục, nhưng căn bản không tin cậu có lòng tốt gì với đám Tạ Kiếm Nam, cũng không tin cậu không muốn kiếm lợi gì trong đó, đương nhiên có lợi rồi, Trương Khác nói rất đường hoàng. Điện tử gia tính có ảnh hưởng lớn ở Hồng Kông, nếu bọn họ tới Hải Châu đầu tư, nhất định xúc tiến việc thăng cấp của công nghiệp điện tử Hải Châu, chuyện này nếu Ái Đạt làm một mình sẽ rất mệt, huống hồ tôi đã đảm bảo với thành phố để Khoa Vương cống hiến cho sự phát triển của Hải Châu, đương nhiên không phải nói suông. Diệp Kiến Bân tạm chấp nhận lời này, trừ biến cố kinh tế Đông Nam Á ra, tôi không thấy chuyện này có gì bất lợi cho Khoa Vương, hẳn là không có, đây đại khái cũng là vấn đề Tạ Kiếm Nam nghĩ mãi không ra. Trương Khác cười đắc ý, hiện giờ chỗ yếu nhất của Khoa Vương là kỹ thuật, hợp tác với điện tử gia tính có thể mau chóng bù đắp chỗ yếu này, khả năng kháng cự nguy hiểm lớn hơn các doanh nghiệp khác, số phe tham chiến mỗi lúc một đông rồi đấy, chương 470, không ngoài dự liệu. Diệp Kiến Bân thấy lúc này Trương Khác vẫn không chịu hé răng thì cay cú lắm, tuy không rõ y có âm mưu quỷ kế gì, nhưng chắc chắn là y đang đào một cái hố lớn, rồi đứng nấp một bên cười trộm, đợi đám các minh tính. Tạ Kiếm Nam dẫm vào, Tạ Kiếm Nam đứng ở đằng xa nhìn thấy Trương Khác và Diệp Kiến Bân cười nói với nhau, trong lòng khá khó chịu, mặc dù hợp tác với điện tử gia tính có hy vọng thành công lớn, nhưng nụ cười tà khí của y làm Tạ Kiếm Nam không yên tâm, thi thể của các cảnh thành tạm thời bảo quản trong nhà tang lễ, đợi mộ hoàn thành sẽ an táng, nghi thức xong, các ấm quân đi tới bắt tay Tạ Hán Tĩnh, khoác vai Tạ Kiếm Nam, nói, ngoài nghĩa trang bị phóng viên vây kín rồi, một lát nữa chúng tôi mới về. Anh có đi cùng chúng tôi không? Chiếc xe thùng Bentley đen đi tới, loại xe này ngồi cả chục người vẫn rộng. Tạ Hán Tĩnh, Tạ Kiếm Nam đương nhiên mong muốn lập tức bàn sâu hơn chuyện hợp tác với cha con các minh tính. Các minh tính thời trẻ là một tay ăn chơi đàn điếm khét tiếng Hồng Kông, dù là bây giờ cũng không kém năm xưa bao nhiêu. Những nữ minh tinh đồn đại có quan hệ với ông ta không biết bao nhiêu mà kể. Hiện tóc mai các minh tính đã điểm sương, cũng không thèm nhuộm, trông khá có khí độ, nhưng vẫn còn chút vẻ phù phiếm. Không so được với khí độ ung dung trấn định của Tạ Hán Tĩnh tay trắng lập nên cơ đồ. Tạ Kiếm Nam chẳng đánh giá các minh tính cao mấy, nhưng cũng cho rằng các minh tính sáng nghiệp không đủ, giữ cơ nghiệp có dư, các ấm quân ở mức độ nào đó còn kém hơn cha. Các minh tính ý thức được trong gia tộc mình bị cô lập rồi, dễ dàng bị tôn thượng nghĩa. Các minh đức vốn thường ngày ông ta không để vào mắt dồn tới khốn cảnh, đó là do thường ngày không đủ xem trọng bọn họ. Ông ta cũng có kiểm điểm về việc này. Đám anh chị em khác muốn chia tách, hiện giờ đành tách thôi, không thể để mâu thuẫn gia tộc dây dưa mãi không dứt. Các gia không phải không có kẻ thù, nếu để họ thừa cơ thì được không bằng mất, nhưng đối với Tôn Thượng Nghĩa, các minh đức kẻ đầu tiên dám nhảy ra đâm sau lưng ông ta, các minh tính tuyệt đối không mềm lòng, các ngươi muốn dựa vào thị trường Đông Nam Á để trở mình sao? Vậy ta cho các ngươi biết sự hung tàn và máu lạnh của thị trường, các minh tính không phải không có hứng thú với Khoa Vương. Chỉ là không cần vội, doanh nghiệp lớn có cách làm việc của doanh nghiệp lớn, chủ quản nghiên cứu của điện tử gia tính từng đưa lên báo cáo, kiến nghị lập hạng mục chip điều khiển, bất kể là đầu đĩa VCD hay DVD đây đều là thị trường có tiềm lực, nhưng điện tử gia tính không chỉ muốn làm mỗi chip điều khiển, mà muốn dùng kỹ thuật, tài chính, nhân lực để nâng cao sức cạnh tranh của Khoa Vương trên thị trường đầu đĩa. Giá trị của Tiêu Vương sớm được sự thành công lớn của Ái Đạt năm ngoái khẳng định về mở rộng thị trường. Dẫn tới hiệu ứng xấu về mắt xích quản lý, những người học quản lý nước ngoài như Tạ Kiếm Nam, các ấm quân tự tin có thể khống chế. Ngày 7 tháng 12, các ấm quân tới kiến nghiệp gặp mặt Tạ Kiếm Nam là để đàm phán sâu hơn vấn đề này, không ngờ ông nội hắn qua đời, so với tranh đoạt khống chế gia tộc, hợp tác với Khoa Vương căn bản không là cái gì, chẳng may mù quáng lập hạng mục có gì sơ suất thành cớ cho người khác công kích, nhưng hiện giờ tình huống khác rồi. Hợp tác với Khoa Vương đã liên quan tới mâu thuẫn nội bộ gia tộc, các minh tính muốn mượn sự hợp tác này thoát khỏi khốn cảnh hiện nay. Trần Tĩnh ngồi ở ghế phụ lái, Tạ Kiếm Nam, Tạ Hán Tĩnh và cha con các minh tính ngồi ở khoang sau, huyên thuyên vài câu rồi đi thẳng vào vấn đề. Đầu đĩa VCD ở trong nước phát triển lắm sao? Trước đó các minh tính không để tâm lắm vào thị trường đầu đĩa nội địa. Hồng Kông có rất nhiều người mua VCD, theo con số tháng 11. Lượng tiêu thụ VCD ở Hồng Kông đã vượt quá cả Thâm Quyến. Tạ Kiếm Nam trả lời, đương nhiên thị trường Hồng Kông không phải là trọng điểm. Thị trường đang phát triển ở Đông Nam Á chưa phổ cập VCD mới là mục tiêu của chúng tôi. Các minh tính gật gù, ấm quân đã nói với tôi vài việc rồi. Tôi đã nghĩ tới chuyện hợp tác giữa điện tử gia tính và khoa vương, hiện giờ chỉ nghĩ có thể hợp tác lớn hơn một chút hay không thôi. Tất nhiên có thể, Tạ Hán Tĩnh nói, lần này tôi tới đây là muốn kết tình hữu nghị với các gia, tiện cho sau này triển khai hợp tác mật thiết, rộng lớn hơn. Ông Trác Tinh thành ý chúng tôi như thế, chúng tôi tất nhiên hết sức ủng hộ. Tạ Hán Tĩnh biết nguyên nhân Trác Minh Tính cấp thiết như thế. Thứ nhất, ông ta rất muốn phản kích Tôn Thượng Nghĩa, Trác Minh Đức. Thứ hai, cần hành động lớn phấn chân nhân tâm, di chuyển hướng chú ý của giới truyền thông. Hạng mục chỉ vài chục triệu không đạt được hiệu quả ông ta muốn. Tạ Hán Tĩnh ung dung, Trác Minh Tính vội vàng như thế càng có lợi cho Tạ gia. O không o, Diệp Kiến Bân nhìn thấy đám Tạ Kiếm Nam chui vào xe Trác Minh Tính, lấy cùi chỏ huýt sườn Trương Khác. Xong, có người tội nghiệp rơi vào hố của cậu rồi. Trương Khác cười khẽ, xe bọn họ đổ bên ngài, đợi Tôn Thượng Nghĩa, Trác Minh Đức đi tới rồi cùng rời Nghĩa Trang. Tôn Thượng Nghĩa cũng nhìn thấy Tạ Kiếm Nam vào xe Trác Minh Tính, lo lắng nói, Khoa Vương nói chung vẫn có uy hiếp nhất định với Ái Đạt, bọn họ liên kết với nhau khai thác thị trường Đông Nam Á có ảnh hưởng tới thực nghiệp gia tính. Trương Khác dửng dưng, thị trường đầu đĩa Đông Nam Á thế nào cũng có người tới khai thác, không thêm một năm nữa thì chưa bảo hòa được, cho nên tạm thời chưa có cạnh tranh trực tiếp. Ngược lại bọn họ ra sức khai thác thị trường, làm nhu cầu tăng lên, còn có lợi cho chúng ta. Tôn Thượng Nghĩa vẫn lo, thời gian đầu mượn sức là tốt, có điều sau đó vẫn phải cạnh tranh. Cạnh tranh thì cạnh tranh, không có cạnh tranh, doanh nghiệp không giữ được sức sống. Trác Minh Đức cầu mà không được, mấy năm qua hắn nhịn Trác Minh Tính đủ rồi. Tôn Thượng Nghĩa chỉ còn biết lắc đầu, trừ ông ta ra tất cả là thành phần hiếu chiến, đã trở mặt rồi, vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa cũng tới Ảnh Loan Viên ở luôn. Có điều Trác Minh Ngọc còn tới Đại Trạch xử lý vài việc. Dùng xong bữa tối, Tôn Thượng Nghĩa nhận được điện thoại của vợ nói Trác Minh Tính triệu tập người của phòng 3, trao đổi chuyện chia tài sản. Nghe khẩu khí thì thái độ của Trác Minh Tính mềm xuống. Dù là cổ phần công ty có tên trên thị trường chứng khoán cũng có thể thương lượng. Phòng 3 là con cháu của vợ thứ ba Trác Cảnh Thành. Trương Khác bình luận, Trác Minh Tính hiện đã biết phải dứt điểm nhanh gọn rồi, tránh tiếp tục khiến lòng tin của nhà đầu tư vào tập đoàn gia tính đi xuống, lại thành mục tiêu chung của mọi người. Nhưng muốn chấn hưng thị trường một cách hữu hiệu, Trác Minh Tính còn phải cần thủ đoạn khác. Xem ra Khoa Vương đã giúp ông ta một việc lớn, vậy quy mô hợp tác giữa họ và Khoa Vương không nhỏ được. Tôn Thượng Nghĩa suy đoán, chắc thế. Từ biểu hiện hôm nay của thị trường chứng khoán với thực nghiệp gia tính mà xét, nghiệp vụ đầu đĩa ở Đông Nam Á được gửi gắm lòng tin rất lớn. Buổi sáng cổ phiếu thực nghiệp gia tính dao động mạnh, tới chiều liền ổn định tăng lên. Xem ra chuyện tuyên bố mạo hiểm buổi sáng có thành công sơ bộ. Trương Khắc hỏi, Trác Minh Tính đồng ý phân chia tài sản xong ông ta còn nắm được bao nhiêu cổ phần? Vốn Trác Minh Tính có 6% cổ phần ở điện tử gia tính, sau khi phân chia, ông ta sẽ nắm chừng 20%. Đại hội cổ đông điện tử gia tính trao quyền ban quản trị quyết định hạn ngạch đầu tư 200 triệu đô la Hồng Kông. Hạng mục quá con số này thì mở đại hội cổ đông lâm thời bỏ phiếu quyết định. Tôn Thượng Nghĩa cười khổ, hiện giờ tôi và Minh Đức thành phái thiểu số rồi. Trác Minh Đức cười thản nhiên, vậy khi chia tài sản, nhà anh đứng lấy cổ phiếu của điện tử gia tính nữa. Đương nhiên, Trác Minh Đức cũng chẳng phân chia cho tôi. Trác Minh Đức, Tôn Thượng Nghĩa tới Trác gia Đại Trạch mau chóng có tin về. Trác Minh Tính muốn điện tử gia tính hợp tác toàn diện với Khoa Vương, cung cấp viện trợ về kỹ thuật, tài chính, nhân lực để nâng cao sức cạnh tranh của Khoa Vương ở thị trường Đông Nam Á. Điện tử gia tính ít nhất có được 40% cổ phần của Khoa Vương. Trác Minh Tính đồng ý phân chia tài sản, nhưng muốn phòng 2, phòng 3 đồng ý với kế hoạch của ông ta, cùng chấn hưng lòng tin của thị trường vào tập đoàn gia tính. Mặc dù kế hoạch này tạo thành áp lực rất lớn cho gia tính, nhưng chính như Tôn Thượng Nghĩa nói, ông ta và Trác Minh Đức đã thành phái thiểu số rồi. Trương Khác nghe được tin này thì lại rất hưng phấn, không kìm được vỗ tay ăn mừng với Diệp Kiến Bân, cười lớn, quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của tôi, Tạ gia muốn vứt bỏ Cẩm Thành rồi. Đây mới là tác phong nhất quán của bọn chúng. Xong rồi đó, chương 471, trở mặt thành thù. Mẹ nó, Tạ gia chúng mày là hạng qua cầu rút ván. Triệu Cẩm Vinh cắn môi bật máu chửi. Phát Tạ Kiếm Nam gửi tới đặt trên bàn Triệu Cẩm Vinh đó là bản thảo hợp đồng giữa Khoa Vương và điện tử gia tính được bàn xong trong mấy ngày Tạ Kiếm Nam tới Hồng Kông. Trong bản thảo này, điện tử gia tính yêu cầu ít nhất chiếm 40% cổ phần của Khoa Vương, mặc dù không nói tới phương án điều chỉnh cổ phần. Nhưng Triệu Cẩm Vinh lăn lộn thương trường bao năm, Tạ Kiếm Nam có ý gì, sao ông ta lại chẳng rõ. Tạ Hán Tĩnh và Trần Gia Thiện giao tình mấy chục năm trời, Tạ Kiếm Nam và Trần Tĩnh lại là đôi tình lữ có hôn ước trên người, tập đoàn Đại Nhã và Tạ Gia cùng một dục. Tạ Hán Tĩnh, Tạ Kiếm Nam tất nhiên đảm bảo Tạ gia và Đại Nhã nắm cổ phần quá nửa, như vậy cổ phần để lại cho Cẩm Thành còn chưa tới 10%. Triệu Cẩm Vinh càng nghĩ càng hận, Khoa Vương vốn là nhà máy điện tử của Cẩm Thành phát triển lên, trừ coi trọng thị trường đầu đĩa ra, còn muốn mượn sức ảnh hưởng của Tạ gia hòa hoãn quan hệ căng thẳng với Chu Phú Minh. Con mẹ nó chứ, dẫn sói vào nhà rồi. Từ mới đầu hợp tác, Tạ gia mặc dù không cưỡng cầu nắm quyền khống chế cổ phần, nhưng phái Tạ Chim tới giữ chặt lấy quyền kinh doanh, dẫn dắt Khoa Vương đi theo con đường nhất định phải tăng đầu tư mới phát triển được. Tiếp theo đó là đưa Đại Nhã vào đầu tư, Cẩm Thành chính từ bước này đã hoàn toàn mất đi sự khống chế với Khoa Vương. Danh nghĩa cả ba nhà đều không khống chế cổ phần của Tạ gia phân tán trong tay Tạ Chim, Hải Thái, Chính Thái còn chưa tới 50%, nhưng thêm vào Đại Nhã, Tạ gia đã nắm tuyệt đối Khoa Vương rồi. Cẩm Thành gần như bỏ toàn bộ tài chính lưu động vào đó cũng chỉ miễn cưỡng nắm được 30% cổ phần. Hiện thì hay rồi, muốn cổ phần của Cẩm Thành áp xuống còn chưa đầy 10%, Triệu Cẩm Vinh lấy thuốc lá ra, mắt ngày càng trở nên âm trầm, điếu thuốc bị vò nát, sợi thuốc lá vàng rơi lả tả trên bàn, kinh người quá lắm, o không o, đêm mùa đông ở Hồng Kông chẳng lạnh mấy, Trương Khắc khoác một chiếc áo lông, chống gậy cùng Hứa Tư tản bộ trên bãi biển, ánh trăng bạc ải khắp bãi cát, Trương Khắc dùng di động gọi điện cho Đường Học Khiêm, thông báo những chuyện xảy ra ở Hồng Kông. Kỳ thực cũng không cần phải báo cáo cho ông, chỉ vì thuận tiện làm rõ vài chuyện mà thôi. Tạ gia vẫn cứ coi Ái Đạt là kẻ địch giả tưởng, muốn mau chóng san lấp khoảng cách với Ái Đạt, hợp tác với điện tử gia tính là hết sức cần thiết. Các Minh Tính không chỉ muốn trả đũa Tôn Thượng Nghĩa và các Minh Đức, còn muốn khôi phục lại lòng tin nhà đầu tư Hồng Kông vào tập đoàn gia tính. Yêu cầu chiếm 40% cổ phần của Khoa Vương không phải là quá đáng với thực lực của điện tử gia tính. Càng huống chi các Minh Tính cần hạng mục này để xoay chuyển tình thế khó khăn. Nhưng một điều có thể khẳng định là Tạ gia sẽ không bỏ quyền khống chế với Khoa Vương. Cái bọn họ lấy được thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Trương Khác đã quá hiểu cách xử thế của nhà họ Tạ rồi. Trương Khác ngồi xuống bãi cát, Hứa Tư ngồi ở bên, đặt áo khoác trên đùi, nghiêng đầu chăm chú nghe Trương Khác gọi điện thoại. Từ khi thành lập Khoa Vương tới nay, tài chính của Cẩm Thành gần như bị hút cạn, trừ khi chó đổi được tính ăn phân. Nếu không Cẩm Thành sẽ bị Tạ gia làm vật hy sinh. Nhìn Hứa Tư dùng khẩu hình nhắc chú ý ngôn từ, Trương Khác đưa tay ra đặt lên cánh môi hồng kiều diễm của cô, khẽ ấn một cái, Hứa Tư há miệng định cắn, Trương Khác cứ để cho cô cắn. Cháu nghĩ nếu Khoa Vương và điện tử gia tính hợp tác thành công, cổ phần của Cẩm Thành sẽ bị điều chỉnh dưới 10%. Cẩm Thành không tiếc rút tài chính lưu động vào Khoa Vương là muốn kiếm được khoản lớn từ thị trường đầu đĩa sôi động, sao có thể dễ dàng chấp nhận bị thu hẹp cổ phần. Khoa Vương hiện giờ đã tạm hóa giải áp lực tài chính, không cần thiết phải tăng vốn đầu tư, ít nhất với lập trường Cẩm Thành sẽ nghĩ như thế. Tạ gia phải ép Cẩm Thành nghe lời thì chuyện hợp tác này mới thành, cháu nghĩ tới lúc chúng ta cho Triệu Cẩm Vinh một đòn rồi. Trương Khác chỉ nói rất kín đáo, một số lời chỉ nhắc tới là thôi, y cũng tiếc phí điện thoại đường dài lắm chứ. Đường Học Khiêm hỏi có muốn nói chuyện với Đường Thanh không, Trương Khác không muốn nói chuyện với Đường Thanh trước mặt Hứa Tư. Liền bảo từ bãi biển về sẽ gọi lại, Hứa Tư cũng vờ như hoàn toàn không nghe thấy Trương Khác nhắc tới Đường Thanh, hỏi, chúng ta phải làm sao mới đã kích được Cẩm Thành, chị còn nhớ lời em nói với chị năm 94 không, cậu nói lăng nhăng suốt ngày, làm sao tôi nhớ hết được, Hứa Tư chề môi ra, chị nói tên Cẩm Hồ có hơi giống Cẩm Thành, em nói mua lấy Cẩm Thành không phải là giải quyết xong rồi sao, Trương Khác nhắc lại, chị xem, giờ chúng ta cách bước đó không xa nữa, ồ, thảo nào cậu lại đắc ý như thế. Em nghĩ Tạ gia nhất định sẽ nhắm vào vấn đề tài chính eo hẹp của Cẩm Thành để gây áp lực, ép Cẩm Thành phải chủ động rút khỏi Khoa Vương. Trương Khác tất nhiên là rất đắc ý, em cũng muốn nhắm vào điểm đó. Em vừa rồi gọi điện cho bác Đường là muốn thành phố tăng tốc điều chỉnh quy hoạch thành phố, rõ ràng đã không còn phù hợp với tình thế phát triển 2 năm qua ở Hải Châu nữa. Em chỉ cần phương án này được tu sửa, sẽ lập tức khởi động khai thác thương nghiệp hóa quần thể kiến trúc cổ đông Sa Điền, áp chế hình thành địa ốc thương nghiệp Tây Sa Điền. Dưới áp lực hai phía, ngày tháng của Cẩm Thành sẽ ngày càng khó khăn. Triệu Cẩm Vinh cũng hoành hành ở Hải Châu lâu rồi, cần phải được bài học đích đáng. Quan trọng nhất tất cả nhìn qua còn có vẻ như bọn chúng cắn xé lẫn nhau. Có điều tính toán của Trương Khác hơi nhầm một chút. Sau khi đạt thành hiệp nghị với nội bộ các gia, các Minh Tính và phòng 2, phòng 3 cùng mở cuộc họp báo, tuyên bố chuyện nội bộ các gia mâu thuẫn vì tranh tài sản chỉ là suy đoán vô căn cứ của giới truyền thông. Đồng thời cũng công bố ý hướng hợp tác giữa điện tử gia tính và Khoa Vương, biểu thị rõ các gia mặc dù gặp phải biến cố lớn, nhưng không mất đi tinh thần tích cực tiến thủ. Khoa Vương vừa đoạt được Tiêu Vương, truyền thông Hồng Kông cũng có đăng rầm rộ. Hai hành động này đúng là có tác dụng tăng cường lòng tin nhà đầu tư vào tập đoàn Gia Tín. Tạ Hán Tĩnh, Tạ Kiếm Nam đã đàm phán ổn thỏa tất cả chi tiết hợp đồng với các minh tính ngay ở Hồng Kông. Phương án cụ thể là do điện tử Gia Tín mua lại 30% cổ phần trong tay Cẩm Thành, rồi tăng thêm tiền đầu tư có được 10% cổ phần nữa. Vì không muốn khởi động đại hội cổ đông tránh gây ra biến cố, điện tử Gia Tín khống chế hạn ngạch đầu tư dưới 200 triệu đô la Hồng Kông. Cẩm Thành đã không còn giá trị lợi dụng, thứ vô dụng thì phải bị vứt bỏ. Tạ Kiếm Nam căn bản không định để lại ngay cả 10% cổ phần cho Triệu Cẩm Vinh. Hiện giờ chỉ cần thuyết phục ông ta ngoan ngoãn chuyển nhượng cổ phần cho điện tử Gia Tín là được. Đêm ngày 11, Tạ Hán Tĩnh gọi điện cho Triệu Cẩm Vinh, hy vọng tập đoàn Cẩm Thành chuyển nhượng 30% cổ phần cho điện tử Gia Tín. Để tác thành chuyện hợp tác này, Triệu Cẩm Vinh chửi một tiếng rồi đập điện thoại. Vậy là đồng minh thương nghiệp tuần trước thôi, còn anh em thân thiết ở Hải Châu đã trở mặt thành kẻ thù. Triệu Cẩm Vinh nhìn chiếc điện thoại bị đập nát, không ngờ dưới vẻ bề ngoài nho nhã của Tạ Hán Tĩnh là trái tim còn tàn nhẫn hơn chó sói. Trùng mình, lập tập nghĩ tới gọi điện thoại cho Chu Phú Minh, không được, gọi cho Trương Hiểu Kiện. Nhận được câu trả lời, trước tiên gọi điện cho Tạ Hán Tĩnh hỏi rõ tình hình xem sao. Đáng tiếc Triệu Cẩm Vinh ngồi suốt tới sáng không nhận thêm được một cuộc điện thoại nào. Triệu Cẩm Vinh thẫn thờ ngồi cả đêm, chuẩn bị đi rửa mặt để gặp Chu Phú Minh thì hai vị khách không mời đẩy cửa đi vào. Dương Bá Tuấn, phó giám đốc ngân hàng Kiến Thiết Hải Châu, và Cao Chí Hoa, nhân viên tín dụng phụ trách nghiệp vụ Cẩm Thành.